ba ngày sau tuyên bố. Thượng quan Huyền Minh lạnh mặt nói. Về phần chọn ba ngày sau, tự nhiên là bởi vì ba ngày sau, nữ nhân có thù tất báo Thủy Y Họa kia đã ở trên đường xuất giá. Dù sao cuộc hôn nhân này là nàng đề xuất. Thượng quan Huyền Mặc được hoàng huynh chấp thuận, có thế này thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hờn dỗi lại thủy chung tiêu tán không đi. Nữ nhân của thủy phủ Cố Diên Phận thật sâu với hắn, hết nón xanh lại tới mũ đỏ cũng không biết đội cho hắn bao nhiêu cái, thật sự là tốt, vô cùng tốt. Thủy Y Họa, đừng tưởng rằng ngươi lấy chồng ở tận Họa Vũ Quốc ân ái của chúng ta liền kết thúc. Người đá bổn vương mấy đá kia, sớm hay muộn có một ngày bổn vương sẽ lại đòi tới. Thượng quan Huyền Mặc cũng không biết vì sao bản thân liền nhớ mãi chuyện nữ nhân kia mạo phạm không tha, nhưng là thấy nàng sống qua ngày tốt như vậy, trong lòng liền toát ra một cổ cảm xúc không nói nên lời, luôn luôn ngăn ở ngực hắn, làm cho hắn rất là khó chịu. Hai nàng thủy phủ cẩu thả truyền ồn ào huyên náo trong nhân gian, Thủy Tường Thư nổi giận đang xen cắm đầu ngã vào trong phủ không dám ra ngoài, cực độ tức giận, vì thế mà bệnh ở trên giường. Vương thị bởi vì chuyện đẻ non mà vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt, thần bí lẩm nhẩm. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi đi quỳ gối trong linh vị của tổ tông, quỳ đến hai mắt biến thành màu đen. Mà lúc này Thủy Y Họa lại ngồi trong kiểu mềm trở về hoàng cung, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dáng nhàn nhã. Nữ nhân đối với người nhà chính mình đều có thể lãnh huyết vô tình như thế, người thật đúng là hạ thủ được. Bên ngoài cổ kiệu truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Trong kiệu, Thủy Y Họa chợt thấy buồn cười, xùy nhẹ một tiếng. Kiếm thập nhất, loại chuyện này chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng hơn ta sao? Các nàng vô tình, ta liền vô nghĩa. Cậu sinh ra ở đại gia tộc như Kiếm gia, sao lại không biết trong này âm mưu tính kế? Nếu là Thủy Thương Thư đủ dứt khoát, đã đem toàn bộ người thấy chuyện này diệt khẩu, chẳng hạn Lý Tứ cùng Vương Nhị, huống chi bọn họ còn thấy được Thủy gia tiểu thư lọ thể. Đáng tiếc Thủy Thương Thư chung quy chính là một văn nhân quá mức cổ hủ, thế cho nên hai người này thoát ly khỏi thủy phủ tâm hồn oán phẫn, nên mới đem chuyện cẩu thả của Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi truyền cho tất cả mọi người đều biết. Bọn họ có năng lực ai oán sao? Kiếm thập nhất nghe xong lời của nàng, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, miệng gắt gao mấp máy, cánh tay ôm kiếm cũng không tự nhiên buộc chặt một ít. Không sai, không là ngươi chết, đó là ta sống. Năm đó nếu không phải ra cứu hắn, mạng của hắn sợ là đã sớm nằm trong tay của thân huynh trưởng rồi. Tốt lắm, nữ nhân này thông minh ngoan độc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngày hôm sau, bọn họ liền bước trên đường hướng Họa Vũ Quốc. Nếu như nàng hữu dũng so với chính mình tưởng tượng, vậy hắn tạm thời sẽ không động tới nàng. Nếu là hắn không để ý trên đường, liền lấy mạng của nàng. Trở về Thần Lộ Cung, Thủy Y Họa ở trong điện đi lại vòng quanh, lông mày hơi nhíu. Thu Diệp đem nước trà đưa tới, không hiểu hỏi: chủ tử đang lo lắng chuyện gì sao? Thủy Y Họa tiếp nhận nước trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt dừng trên người nàng, nhìn thẳng làm người ta không chỗ nào che giấu. Thu Diệp, em đã lựa chọn ta làm chủ tử, có một số việc em không cần kiêng dè. Ta hỏi em, trên người Liên Nguyệt công chúa rốt cuộc có bí mật gì? Chuyện này quấy nhiễu nàng hồi lâu, mà ngày mai phải rời khỏi chỗ này, về sau tới Tuyết Ly Quốc tìm hiểu tin tức cũng không dễ dàng như hiện tại. Nàng mơ hồ cảm thấy khả năng bên trong cất giấu một bí mật rất lớn. Thu Diệp nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nhìn xung quanh một lần, rồi sau đóng cửa sổ lại, đi đến trước mặt Thủy Y Họa, thấp giọng nói: trước kia là sợ chủ tử rước họa vô thân, đã chủ tử ngày mai rời khỏi nơi này, nói như vậy cũng không ngại. Nói tới đây, vẫn là hơi do dự dự một chút, mới tiếp tục nói: nô tỳ năm mới liền tới hoàng cung, có một người đi cùng tên là Ngọc Diệp. Khi đó đúng lúc nhà hoàng bên người Liên Nguyệt công chúa chết Bát Đắc Kỳ Tử, Ngọc Diệp liền bị lựa chọn thành nha hoàng thân cận bên người của Liên Nguyệt công chúa. Từ lúc đó trở đi, Ngọc Diệp và tiểu công công chỉ có thể ở tại Thiên Điện Liên Dục Cung, cũng không thể đi nơi nào. Nhưng là trong mắt Thu Diệp lướt qua thương tiếc, giọng nói trở nên có chút khàn khàn: có một lần Ngọc Diệp trốn thoát, vừa đúng đụng phải nô tỳ, nô tỳ phát hiện Ngọc Diệp thế nhưng lại thành câm điếc. Thủy Y Hòa ánh mắt trầm xuống, thần sắc chuyển ngưng trọng. Nàng có ám chỉ gì với em hay không? Thu Diệp thương cảm lắc lắc đầu. Lúc đó thật nhanh không kịp, nếu không phải nô tì trốn mau, chỉ sợ ám vệ đuổi tới đã phát hiện ra, rồi sau đó một kiếm muốn mạng của nô tì. Còn nha đầu kêu Ngọc Diệp kia. Ngọc Diệp nàng không chết. Thu Diệp vội nói, trong ánh mắt hơn về phần thần thái. Lần trước nô tì nhìn thấy nàng, chẳng qua vì không cho nàng rước lấy họa sát thân, nô tì không dám tiếp cận Liên Dục Cung. Thủy Y Họa nghe xong, liếc mắt nhìn nàng một cái. Cho nên nói, trừ bỏ này đó, em không biết thêm gì sao? Thu Diệp cười gượng hai tiếng. Này đó chẳng lẽ không tính là bí mật hay sao? Ánh mắt Thủy Y Họa từ từ chuyển, nghiêm mặt nói. Việc này có thể thuyết minh, Liên Dục Cung, ta phải đi một chuyến. Thu Diệp nghe xong lời này, lông mày xiết chặt, vốn định khuyên nàng buông tha, nhưng nghĩ tới tính tình của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể dặn một câu, mọi sự cẩn thận. Trong bóng tối, một bóng đen cực nhanh kèm với gió đêm xẹt qua, thân hình cực nhanh giống như quỷ mị. Góc tường đứng một người che mặc áo đen, đôi mắt sáng ngời gắt gao, nhìn chằm chằm Liên Dục Cung, cách đó không xa, giống như đang đo đạc khoảng cách của hai người. Thủy Y Họa thay một bộ giả hành, khinh công của nàng hiện thời đã tính đứng đầu, nhưng không thể so với yêu nghiệt võ công xuất thần nhập hóa đó. Mặc một thân hồng trực làm cho chó cũng mù mắt cũng có thể ở trong bóng tối qua lại tự nhiên. Xung quanh Liên Dục Cung ẩn nấp bốn ám vệ võ công cao cường, đây là kết quả Thủy Y Họa sau nhiều lần thử. Chẳng qua bọn họ võ công mặc dù cao, khinh công lại không kịp nàng. Trong tay bốn cục đá nhắm bốn phía khác nhau ném tới, giống như bốn miếng ám khí phá không mà vọt tới. Tất nhiên ám vệ sẽ không trúng kế điều hổ ly sơn này, nhưng bọn họ lại không biết là Thủy Y Họa muốn giờ các bọn họ thiểm thân này. Chính là trong giây phút ngắn ngủi đó, thân mình Thủy Y Họa đã mau dung nhập vào bóng tối. Cánh cửa sổ bằng gỗ tử đàn bị một trận gió thổi mở, tiện đà lại gắt gao đóng chặt. Trong điện, nam tử còn đang cúi đầu vẽ tranh, nghe tiếng động ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau đều là sửng sốt. Trên ngón tay của Thủy Y Họa mang theo một cây ngâm châm, chuẩn bị lúc Liên Nguyệt công chúa ngẩng đầu liền che á huyệt của nàng, nhưng là lại làm cho Thủy Y Họa triệt để sợ ngây người. Chẳng lẽ đây là Liên Nguyệt công chúa trong truyền thuyết hay sao? Liên Nguyệt công chúa nhưng lại là nam nhân. Không phải là Thủy Y Họa đưa ra kết luận quá nhanh, mà là ở Liên Dục Cung, trừ bỏ Liên Nguyệt công chúa, những người xa lạ khác căn bản không khả năng tiến vào. Cho nên, thiếu niên có khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú trước mắt này chính là Liên Nguyệt công chúa. Thiếu niên nhìn đến nàng, sau đó cũng hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng không có la to, chỉ liễm mi thấp giọng hỏi một câu. Người là người nào? Mắt của hắn thật đẹp, đáng tiếc lại dựng lên một tầng phòng bị thật dày, thoạt nhìn cực kỳ đạm mạc. Lúc này ánh mắt xoay chuyển, nhìn cánh cửa sổ, than nhẹ một câu. Xem ra võ công của người cũng không kém. Thủy Y Họa nhìn hắn không kêu không gọi, trong lòng có hơi chút kinh ngạc, thu hồi ngâm châm trong tay, rồi sau đó đi tới trước mặt hắn đứng lại, đưa mắt đánh giá hắn một lần, cũng không phát hiện người này có chỗ nào khác biệt. Thượng quan Điệt Nhị ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ nhân áo đen ở trước mắt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần tò mò. Đây là nữ nhân thứ ba hắn gặp kể từ khi hắn có trí nhớ. Người thứ nhất là nha hoàn Thúy Nhi, sau này đã chết. Người thứ hai là nha hoàn Ngọc Diệp. Muốn hỏi hắn làm sao biết được nàng là nữ nhân, bởi vì mới vừa rồi ánh mắt của hắn không cẩn thận ngắm về ngực của nàng. Mặc quần áo nịch màu đen, thân thể yếu điệu, căn bản không có cách nào che lấp. Còn có lông mi của nàng vừa dày đây vừa dài, vừa thấy đã biết là một nữ nhân. Thượng quan Điệt Nhị bên tai đỏ hồng, rồi sau đó không dấu vết dời đi ánh mắt, thầm nghĩ cô gái này thật sự không kiêng nể gì, nào có nữ nhân nào lại nhìn chằm chằm nam nhân như vậy chứ. Hóa ra cậu là Liên Nguyệt công chúa. Thủy Y Họa thì thào một câu, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn. Thượng quan Điệt Nhị nghe xong thanh âm nhẹ như gió này, bên tai lại càng đỏ lên, thấp giọng nói. Giọng nói của người thật là dễ nghe, ta thật lâu không có nghe tới thanh âm của nữ nhân rồi. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng đạm mạc lại ngây thơ của hắn, trong lòng có một loại cảm giác thập phần quái dị, lập tức quét tới bức tranh hắn đang vẽ dở trên bàn. Trên giấy vẽ một mỹ nhân không có mặt. Đây là mẫu phi của ta, chỉ tiếc khi đó ta quá nhỏ, nhớ không rõ khuôn mặt của nàng rồi. Thượng quan Điệt Nhị thấy nàng nhìn qua, thấp giọng giải thích vài câu. Hắn dùng tay vuốt ve qua bức tranh, ánh mắt hoài niệm mà thương cảm. Đôi tay trắng nõn giống như trong suốt. Nhưng là Thủy Y Họa nghe xong lời này lại cả kinh. Hóa ra Liên Nguyệt công chúa căn bản không phải do thấy hậu sinh, người thượng quan gia luôn luôn lừa gạt mọi người hay sao? Này, ngươi sẽ không sợ ta lại tới giết ngươi hay sao? Thủy Y Họa tò mò nhìn chằm chằm tiểu tử đang ngây ngốc này. Thượng quan Điệt Nhị nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trên thân ngươi không có sát khí, hơn nữa ta cô đơn lâu lắm rồi, cần tìm một người trò chuyện, đợi đến khi nói đủ lại giết ngươi cũng không muộn. Thủy Y Họa khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng làm sao có thể cảm thấy tiểu tử này ngây thơ. Nhốt tại một nơi hẹp hòi như vậy trong hơn 10 năm, trong lòng không biết vặn vẹo như thế nào. Biện pháp tốt như thế không bằng như này, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói, rồi sau đó ngươi lại giết ta. Thủy Y Họa cười tới vô hại. Thượng quan Điệt Nhị nghiêng mặt nhìn nàng, tự hồ đang suy nghĩ đề nghị này. Có một số việc quả thật hắn đã giấu trong lòng lâu lắm rồi. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao phụ hoàng và hoàng huynh phải nhốt ta ở Liên Dục Cung. Có một đôi quỷ đồng tử thì sao, ta cũng không giết người. Thượng quan Điệt Nhị thấp giọng nói, đưa tay sờ sờ hai mắt của mình, thoạt nhìn cô đơn và tràn đầy bi thương. Đúng rồi, người có biết đồng tử quỷ nghĩa là gì hay không? Hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn Thủy Y Họa. Nghe được hai chữ quỷ đồng tử, trong đầu Thủy Y Họa rất nhanh xẹt qua một đôi mắt màu xanh lục ở trong đêm đen phát ra ánh sáng thấm đẫm hàn ý, giống như một con sói hoang đói khát thị huyết, đầy mắt sát ý. Nàng cảnh giác theo dõi hắn, gật gật đầu. Biết, chính là ánh mắt màu xanh lục. Không chỉ có biết, một lần kia thiếu chút nữa bị thiếu niên xinh đẹp kia giết. Nhưng là, hắn vừa nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn và tiểu tử kia giống nhau hay sao? Ý nghĩ này mới xẹt qua, Thượng quan Điệt Nhị liền lộ ra nụ cười cổ quái. Không sai, ánh mắt ta chính là một đôi quỷ đồng tử. Chẳng qua chỉ có một cảm xúc quá lớn mới có thể hiện lộ ra. Phụ hoàng cùng quảng huynh giống như đều thật sự sợ hãi ánh mắt ta. Nói là quỷ đồng tử sẽ mang đến cho Tuyết Liên Quốc một hồi đại nạn. Ban đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng là sau khi Tôn Thượng xuất hiện, ta mới hiểu được quỷ đồng tử của ta rất có tác dụng. Tôn Thượng là ai? Thủy Y Họa nhịn không được xem vào một câu. Thượng quan Điệt Nhị không có tí ti đề phòng, nghiêm cẩn trả lời. Tôn Thượng chính là công chủ của Tiêu Giao Cung, quỷ sát huyết tôn mà trong chốn giang hồ người ta nghe tin đã sợ mất mật. Năng lực của hắn thập phần cường đại, nhưng là tính tình lạnh nhạt lại thị huyết, không có người nào có thể tới gần hắn. Tôn Thượng bên người có tứ đại hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, người người võ công phi phàm. Chẳng qua bọn họ đều đội mặt nạ, không có người biết bọn họ lớn lên trông thế nào, liền ngay cả bốn người đều không có nhận thức lẫn nhau. Thật sự là một tổ chức kỳ quái. Thủy Y Họa thấp giọng nói một câu. Thượng quan Điệt Nhị liếc mắt nhìn nàng. Ngay cả Tiêu Dâu Cung, quỷ sát huyết tôn cùng tứ đại hộ pháp đều không biết, người thật đúng là hiểu biết nông cạn. Không đợi Thủy Y Họa mở miệng, hắn lại tiếp tục lẩm bẩm nói. Trong tứ đại hộ pháp, Thừa Huyền Vũ thần bí nhất, bởi vì hắn rất ít khi xuất hiện tại Tiêu Dâu Cung. Thượng quan Điệt Nhị nói rất nhiều, từ chuyện Tiêu Dao Cung trốn giang hồ rồi nói đến hiện tại bất mãn của hắn. Nói xong lời cuối cùng, làm như buồn ngủ, thân thể miễn cưỡng vặn vẹo. Thủy Y Họa nghe được chuyện mà bản thân muốn nghe, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên kia bỗng nhiên hướng nàng cười đầy quỷ dị, ánh mắt đạm mạc như lúc ban đầu. Cảm ơn ngươi đã nghe ta lâu như vậy. Hắn nói nhỏ, rồi sau đó cặp mắt đèn tối xinh đẹp chuyển thành màu xanh lục, đôi môi xinh đẹp hơi hơi gợi lên nói: "Như vậy hiện tại người có thể đi chết đi." Vừa dứt lời, nam tử mỹ mạo mới vừa rồi còn sống như vô hại, chỉ trong một cái nháy mắt cả người liền tản mát ra sát ý lãnh liệt. Liên Nguyệt công chúa thế nhưng có võ công. Thủy Y Họa trong lòng kinh ngạc, bay nhanh thối lui vài bước, rời đi khí thế bức người này. Thượng quan Điệt Nhị vẫn cười tới vô hại, nhưng lại sát ý trong đôi mắt kia càng ngày càng đậm, mạnh mẽ giống như dệt thành một cái lưới, rồi sau đó chờ con mồi trước mắt rơi vào trong đó. Thủy Y Họa lạnh lùng theo dõi hắn. Quả nhiên, nam nhân có một đôi quỷ đồng tử đều là biến thái. Trước một người lấy oán trả ơn, sau một người rõ ràng gặp người liền giết. Trốn rất nhanh. Khóe miệng Thượng quan Điệt Nhị gợi lên ánh mắt màu xanh lục, giống như một đôi đá mã não xinh đẹp, lại bị sắc ý lạnh lẽo bao trùm, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Chỉ bằng ngươi cũng tự giết được ta sao? Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng. Từ sau khi liền biết kiếp võ công mà Bùi Vũ Huyên để lại cho nàng, thì nội lực và khinh công của nàng thay đổi với tốc độ kinh người, mà nàng cũng có thể rất nhanh đoán được thực lực của đối phương. Trước mắt người này nội lực có lẽ cao hơn nàng một bậc, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến lại không kịp nàng. Thượng quan Điệt Nhị có chút tức giận, trừng mắt nhìn nàng nói: "Ngươi coi khinh ta sao?" Đáng giận, nữ nhân này thế mà dám xem thường hắn. Tay phải nhanh chóng cho vào trong lòng, lấy ra một cái gì đó đỡ trong lòng bàn tay, rồi sau đó đem thứ kia ném ra. Thủy Y Họa còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, liền thấy cánh tay phải của hắn nhẹ nhẹ giơ lên, thứ kia nhanh chóng xoay tròn đánh về phía nàng, khuấy đảo không khí phát ra tiếng ong ong. Quay mặt về phía khác, thứ kia bay xẹt qua bên tay nàng, nổi lên một trận gió lạnh, hai cọng tóc chỗ thái dương nhẹ nhàng rơi xuống. Thứ kia nhanh chóng lướt qua phía sau nàng, rồi xoay tròn một vòng lại bay trở về tới trong tay người nọ. Thượng quan Điệt Nhị mỉm cười, giơ tay cầm lấy vật nọ còn đang xoay tròn trong không trung, thế nhưng liền nhẹ nhàng nắm chặt, vật đó liền lập tức ngừng lại. Có thế này, Thủy Y Họa mới nhìn ra đó là hai thanh đao hơi cong, thoạt nhìn giống như hình chữ S. Không nghĩ tới người phản ứng rất nhanh. Thượng quan Điệt Nhị chớp chớp cặp mắt xanh lục kia nhìn nàng tán thưởng nói. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng. Lần đầu tiên khó lòng phòng bị, người sẽ không còn cơ hội tiếp theo rồi. Dứt lời, trong mắt lạnh ý vừa hiện, nàng chậm rãi cởi bỏ vạt áo bên hông. Thượng quan Điệt Nhị gò má nháy mắt trở nên đỏ bừng. Người muốn làm cái gì? Một bàn tay Thủy Y Họa đã chạm đến vòng eo bên trong y phục giả hành, cánh môi phấn nộn chậm rãi cong lên, chiều tức phun ra hai chữ: ăn ngươi. Lời nói còn chưa dứt, bàn tay trắng nõn linh hoạt đã từ bên hông rút ra một chiếc roi dài màu đỏ, dưới chân động tác rất nhanh, nhai mắt liền bay vút mà qua. Trong không trung hồng quang bay lượn, rồi màu đỏ uốn lượn tựa rồng bay phá không, tốc độ lại nhanh gấp trăm lần. Thanh âm vù vù vang lên là thanh âm roi dài đè ép không khí, tiếng động rất nhỏ lại khuếch đại gấp 10 lần, hai người nghe được cực kỳ rõ ràng. Bóng đen cùng roi dài thừa dịp hắn chưa chuẩn bị hung hăng đập đi qua, ở lúc hắn phản kích lại nhanh chóng thối lui. Lúc hai người tách nhau ra, Thượng quan Điệt Nhị còn duy trì tư thế nghiêng đầu, trên khuôn mặt bên trái lại để lại một vết thương thật nhỏ, da thịt nứt toát, miệng vết thương tuy nhỏ lại đỏ sẫm dọa người. Thượng quan Điệt Nhị đưa tay ôm mặt trái, đôi mắt cụp xuống bỗng nâng lên một chút, trong mắt đồng tử biến thành màu xanh lá cây. Hắn bỗng nhiên cười nhẹ, sát ý quanh thân so với lúc trước mạnh gấp mấy lần. Nữ nhân, làm mặt ta bị thương, người phải chết. Không khí quanh thân Thượng quan Điệt Nhị bỗng nổi lên sóng gió, mắt thấy loan đao trong tay hắn sẽ lại ném ra, mà đôi mắt biến thành màu xanh lá khi quét tới roi đỏ trong tay Thủy Y Họa, hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc chợt lóe. Cùng lúc đó, Thủy Y Họa chợt thấy bên hông căng thẳng, một cánh tay rắn chắc hổ lực bóp chặt eo của nàng. Tiếp theo, một cổ lực đạo cường đại mang nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Cái loại hương vị quen thuộc này bao trùm nàng gắt gao, tràn đầy trời đất mà tới. Tuy rằng Hắn ăn mặc đều rất khác người, nhưng là Thúy Y Hòa không thể không thừa nhận mùi trên người hắn có một chút cũng không khó ngửi, ngược lại có một mùi thơm nhàn nhạt như xà phòng. Chính là bên dưới mùi thơm ngát đó, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Y Hòa, nàng chỉ có thể ăn ta, làm sao có thể ăn người khác? Giọng nói giận dữ lại mang theo một chút ai oán, dán bên tai của nàng, ái muội giống như tình nhân. Thủy Y Họa lập tức nghiêng đầu, liền chống lại gương mặt đôi mặt nạ màu đỏ đầy tinh xảo kia. Cặp mắt thâm thúy sâu không thấy đáy dưới mặt nạ kia đang nhìn nàng chăm chăm. Lúc này trong mắt mang cười, triều tức lẫn vào trong đó, môi bạc hơi cong lên, phong lưu không kiềm chế được. Một cánh tay chặt chẽ ôm vòng eo nàng, chính là lòng bàn tay hơi mát xuyên thấu qua một tầng áo mỏng manh truyền đến khắp người nàng, để cho trong lòng nàng chợt lạnh lẽo. Buông ra. Thủy Y Hòa lướt qua bàn tay đặt bên hông mình, lạnh mặt nói. Nam nhân yêu nghiệt như mày có chút không quá tình nguyện buông ra. Y Hòa, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ nàng bị tiểu tử này làm bị thương. Chẳng lẽ nàng một chút cũng không cảm động hay sao? Hắn u oán nói, trong mắt lại giống như về phần chờ mong, nửa phần thật xả. Thủy Y Hòa nghi hắn một cái. Nhiều chuyện. Liền tính không có hắn, vừa rồi chính nàng cũng có thể né tránh Liên Nguyệt công chúa công kích. Hai người nói mấy câu ngắn ngủn lại làm cho Thượng quan Điệt Nhị trong lòng chấn động. Trước mắt người này thật sự là sát quỷ huyết tôn lạnh lùng khát máu sao? Vì sao không giống như người hắn gặp? Hắn biết người nọ cũng không làm người ta gần hắn, là càng không chủ động tiếp cận người khác. Nhưng là vừa rồi, hắn rõ ràng ôm eo nữ nhân này lại còn chạm mặt vào nữa. Cô gái này là ai mà làm cho tôn thượng phái lệ như thế? Thượng quan Điệt Nhị chậm rãi buông lăng không trong tay, trong người sát khí chậm rãi rút đi, đồng tử xanh lá cũng phai nhạt đi chút ít. Thế nào, còn muốn tiếp tục hay sao? Thủy Y Họa nhìn về phía Thượng quan Điệt Nhị, giọng điệu lạnh lùng, cánh tay đi theo vừa thu lại, rồi dài màu đỏ, giống như một con rắn linh hoạt bò lên vòng eo của nàng. Nam nhân yêu nghiệt chăm chú nhìn vòng eo mảnh khảnh của nàng, ánh mắt cười tới hiếp hiếp. Thượng quan Điệp Nhị quét mắt nhìn hai người một cái, đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt mình, rồi sau đó trở lại ngồi ghế tựa. Các người đi đi. Hắn thản nhiên nói, lại khôi phục bộ dáng vô hại như lúc ban đầu. Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày, lúc trước còn một bộ dáng muốn chết muốn sống, sao mà từ lúc yêu nghiệt này vừa tới liền thay đổi rồi? Thượng quan Điệt Nhị khẽ hừ một tiếng. Ta đánh không lại hắn, cho nên lần này không so đo với người nữa. Dứt lời, hắn cầm bút bắt đầu tiếp tục vẽ nốt gương mặt đang dang dở của mỹ nhân trong tranh, làm như hai người hoàn toàn không tồn tại. Không nghĩ tới yêu nghiệt âm hồn bất tán kia còn có tác dụng này, Thủy Y Họa không lãng phí cơ hội, nhắm cửa sổ định chui đi ra. Y Họa, đợi ta với. Không đợi nàng đi được hai bước, nam nhân yêu nghiệt quen tay bóp chặt eo của nàng. Ở trước khi nàng bảo nổi, nam tử yêu nghiệt cười khẽ hai tiếng, dưới chân vừa động vài cái lên xuống liền rời đi Liên Dục Cung. Ngươi làm như thế nào? Thủy Y Họa trong mắt tinh quang loè loè, nàng thừa nhận bản lĩnh của nam nhân này quá lớn, bản thân không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt vừa rồi nàng chỉ cảm thấy gió bên tai thổi qua, chung quanh cảnh sắc mơ hồ, lại mở mắt liền thấy đã rời xa Liên Dục Cung, giống như chỉ đi hai bước hết thảy đều bị hắn bỏ lại phía sau. Muốn học sao? Nam tử yêu nghiệt giọng điệu bấn cợt, hô hấp nóng rực phùng ở trên mặt nàng. Hai người đứng quá gần, hắn liền lấy tư thế thân thiết vô cùng ôm lấy eo của Thủy Y Họa, khóe miệng treo nụ cười lừa nhát lại phong lưu. Sao không muốn dạy? Đôi mắt long lanh của Thủy Y Họa theo dõi hắn, cười như không cười hỏi. Nam tử yêu nghiệt nghe xong lời này, khóe miệng ý cười càng sâu, cúi thấp đầu để sát vào bên tai của nàng, thấp giọng nói. Công phu của ta không truyền cho người ngoài, nếu như nàng nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta sẽ dạy nàng. Y Họa cảm thấy như thế nào? Thủy Y Họa hơi hơi nghiêng mặt, tránh đi hơi thở nóng rực của hắn, trong nháy mắt đôi mắt buông xuống có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. nam tử yêu nghiệt đem tất cả mọi phản ứng của nàng đều thu vào trong mắt, liền ngay cả hàng quang thoáng qua trong mắt kia đều không có bỏ sót, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu hồ ly, tưởng ra vẻ ở trước mặt ta nàng còn quá non rồi. Vậy thật sự là đáng tiếc, ngày mai ta liền muốn dùng thân phận Phủng Nguyệt công chúa gả tới Họa Vô Quốc rồi. Gả cho Viêm Đạm Vương trong truyền thuyết phong lục phóng khoáng, là anh tuấn vô cùng, người sợ là không có cơ hội rồi. Thủy Y Hòa giống như đáng tiếc nói. Nam tử yêu nghiệt nghe xong cũng là hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Y Hòa, chẳng lẽ nàng không biết Viêm Đạm Vương của Họa Vô Quốc yêu thích nam nhân hay sao? Nàng gả tới đó chẳng phải là nhảy vào hố lửa sao? Chỉ cần nàng nói một câu, ta lập tức mang nàng đi, chúng ta cùng nhau lưu lạc chân trời góc biển, như thế nào? Thủy Y Hòa nhìn bộ dáng nửa thật nửa đùa của hắn kia, nhàn nhạt hỏi. Người của anh tuấn phong lưu như Viêm Đạm Vương hay không? Nam tử yêu nghiệt kinh ngạc, lắc lắc đầu. Tuy rằng hiện tại tấm mặt nạ da người này cũng không sai, nhưng là lúc trước cố ý bảo lăng làm cho vết sẹo trông như bỏng, tự nhiên không cách nào so sánh được. Chẳng qua nghe nàng khen Viêm Đạm Vương phong lưu anh tuấn, trong lòng hắn vẫn là ngây ngất. Người có quyền cao vọng trọng như Viêm Đạm Vương hay không? Lắc đầu, Tiêu Dao Cung làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, trong sân hồ còn không người theo kịp, nhưng là muốn so quyền cao chức trọng thật đúng là không cách nào so. Người có núi vàng núi bạc hay không? Vẫn là lắc đầu, hắn không quá thích những thứ tục tàn như thế. Tiêu Dao Cung tuy rằng không có núi vàng núi bạc, nhưng mà trân châu mã não và minh châu nhưng là từng đống lớn, còn có các loại bí kíp võ công, kinh thư sách thuốc thì đầy. Cái gì cũng không có, vậy ta đi theo ngươi làm cái gì? Thủy Y Hòa có chút hứng thú nhìn hắn. Nam tử yêu nghiệt hơi có chút bị thương cũng không hết hy vọng hỏi. Nhưng mà Viêm Đạm Vương lại không thích nữ nhân, Y Hòa gả tới chẳng phải sẽ khổ cả đời hay sao? Thủy Y Hòa bĩu môi nói. Chính là bởi vì hắn không thích nữ nhân, ta mới đồng ý gả đi. Xin chỉ giáo. Nam tử yêu nghiệt hơi nghiêm mặt. Ta với hắn sẽ đạt thành hiệp nghị, về sau hắn đi sủng hạnh 3.000 năm sủng của hắn, ta liền đi tìm vài tiểu quan thanh lâu, đời ta đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau. Sắc mặt của nam tử yêu nghiệt bỗng chốc trở nên vừa đen vừa thối, thanh âm cơ hồ là nặng ra từ trong kẽ răng. Nàng thế nhưng muốn đi tìm tiểu quan thanh lâu sao? Khóe miệng Thủy Y Hòa cong lên. Ta còn chưa có vào cửa, hắn liền vơ vét nhiều mỹ nhân như vậy. Nếu là hắn không để ý ta đào cốt tường của hắn, ta có thể chọn một hai người trong mấy ngàn năm sùng của hắn dùng tạm vậy. Sắc mặt nam tử yêu nghiệt đã đen thành đáy nồi. Mấy ngàn năm sủng sao? Ở đâu ra nhiều như vậy chứ? Chẳng qua người ngoài nghe nhầm đồn bậy bạ mà thôi. Nữ nhân này thật đúng là to gan lớn mật, dám tính toán như vậy sao? Y Họa, nàng đã không thích hắn, vì sao không cùng đi với ta? Nam tử yêu nghiệt cố nén tức giận hỏi, trong lòng kỳ thật còn có một chút ghen tuông. Đi, sớm hay muộn là muốn đi, chẳng qua phải đợi tới lúc ta lấy thứ ta muốn ở Viêm Đạn Vương phủ đã. Thủy Y Hòa có chút đăm chiêu nói. Nào muốn lấy cái gì? Nam tử yêu nghiệt hơi hơi hiếp mắt nói. Thủy Y Hòa liếc mắt nhìn hắn một cái. Người quản hơi nhiều rồi. Nam tử yêu nghiệt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hai luồng ngọn lửa còn không có tan đi, dòng khí quanh thân chẳng biết lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Y Họa, nàng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta là không đúng, ta vừa rồi nhận là cứu mạng của nàng. Hắn lình án nói, thấy nàng lơ đễnh không khỏi thở dài. Nàng cho là lăng không đao của tiểu tử kia là đồ giỡn hay sao? Lăng không đao vừa ra, giết người không thấy máu. Đao đầu tiên là thử đao, đao thứ hai là giết người. Cho dù không lấy mạng của nàng, nhưng cũng nhất định có thể làm nàng bị thương. Y Họa, nàng còn quá yếu. Một câu cuối cùng, nghe qua đầy bao dung, lại sủng nịnh, Thủy Y Họa không khỏi ngẩn ra. Cho nên Y Họa, ta muốn một chút thù lao. Nam tử yêu nghiệt đột nhiên cười, thừa dịp nàng thất thần, hai tay nhanh chóng nâng mặt nàng lên, cúi đầu xuống, nhanh chóng hạ xuống ba cái hôn trên bờ môi phấn nộn của nàng. Thủy Y Họa vừa mới khoái tay, người nọ liền hư một tiếng biến mất, bên người nàng trống trỗng không còn ai hết. Y Họa, nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Mẫu yêu nghiệt trước khi đi không quên dùng nội lực truyền tới bên tai của nàng tuyên thệ nói: chủ tử, ngài đã trở lại rồi. Thu Diệp thấy bóng đen ngoài cửa sổ, xoay người tiến vào, lập tức nghênh đón. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Y Họa vừa hỏi vừa thoát y phục giả hành để vào trong trường của bản thân. Mới vừa rồi đại nha hoàn bên người hoàng hậu nương nương đã tới tặng thứ này, Thu Diệp trả lời, rồi sau đó đem một cuốn sổ con đưa tới. Thấy ánh mắt nàng dừng trên sổ con cũng không hỏi nhiều, Thu Diệp tò mò hỏi: chủ tử không hỏi nô tỳ ứng phó như thế nào hay sao? Thủy Y Họa cười liếc mắt nhìn nàng một cái: nếu là có việc em còn có thể đứng chỗ này hay sao? Thu Diệp bĩu môi nói: được rồi, chủ tử đối với mọi việc đều bình tĩnh, nô tỳ đều theo không kịp chủ tử. Về sau không cần tự xưng nô tỳ, nếu em đã quen vậy thì quên đi. Thủy Y Họa thản nhiên nói, rồi sau đó nghiêm cẩn xem xét danh một số lượng đồ cưới ghi trong sổ con. Thu Diệp không nhận được, môi hơi cong lên, thấp giọng đáp lại một câu: đa tạ chủ tử. Thượng quan Huyện Minh không hổ là thượng quan Huyện Minh, ta nói ra chuyện đồ cưới toàn bộ một cái cũng không thiếu, đều ghi tạc trong tấu chương này. Nhìn đến số lượng làm cho người ta động tâm này, khi nói chuyện mặt mày Thúy Y Họa đều trở nên hớn hở. Thu Diệp che miệng vụng trộm cười cười, nhắc nhở nói: chủ tử sớm đi nghỉ đi, ngày mai sáng sớm sẽ có ma ma chuyên môn tới hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu, đến lúc đó lại là một hồi ép buộc. Nhớ tới chuyện ngày mai, Thủy Y Họa bỗng nhiên có chút phiền chán, cho Thu Diệp lui, rồi sau đó liền lên giường đi ngủ sớm. Lòng mi dài mà cong, miễn cưỡng nhắm lại, đáng tiếc không đến một phút đồng hồ, cặp mắt đen mà sáng kia lại mở ra, rồi sau đó trở mình một cái, rồi mới bắt đầu ngủ. Phủng Nguyệt công chúa mới sắc phong của Tuyết Ly quốc xuất giá tới Họa Vũ quốc, cả nước cùng vui. Tần nương tử chậm rãi đi ở trên đường, tư thái tự nhiên cũng không mất tào nhã, làn váy dài thướt tha quét trên mặt đất, cả người đỏ ao giống như một ngọn lửa, nơi đi qua khiến cho mọi người đều xuýt xoa. Mọi người đều biết nữ nhi của Thủy phủ người người xinh đẹp, lại không biết Thủy Y Họa mặc trang phục này lại sẽ chói mắt như thế, đẹp làm cho người ta không thể rời mắt. Thủy Y Họa túm lấy váy đỏ của tần nương, ở dưới ánh mắt của văn võ bá quan, lập tức hướng trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở trên cao, hơi hơi cúi người. Dựa theo lễ tiết của hoàng thất Tuyết Ly quốc, người hoàng thất trước khi xuất giá đều phải nghe theo dạy bảo, Thủy Y Họa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng muội hôm nay lấy thân phận Phủng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly quốc xuất giá tới Họa Vũ quốc, cùng Viêm Đạm vương của Họa Vũ quốc kết điện cành, trẫm cùng hoàng tẩu người trước chúc mừng thương lộ bình an. Hoàng muội tới Họa Vũ quốc nhớ lấy mọi việc để ý thể diện của hoàng thất ta, vì Tuyết Ly quốc cũng muốn cùng Họa Vũ quốc chung sống hòa bình. Thượng quan Huyền Minh ở trước mặt văn võ bá quan cất cao giọng nói: thần muội ghi nhớ lời của hoàng huynh dạy bảo. Thủy Y Họa cúi đầu nói, cánh môi đỏ tươi hơi hơi cong lên. Thượng quan Quyền Minh nảy mặt, người đã chuẩn bị đồ cưới cho ta như vậy, ta liền ngoan ngoãn làm chuẩn tân nương. Phần về sau khi tới Họa Vũ quốc muốn làm thế nào, vậy thì chuyện không liên quan tới ngươi rồi. Lắng nghe lời giải dỗ xong, nữ tử áo đỏ như lửa lại thản nhiên đi xa, tới tới lùi lùi không có gì lưu luyến. Duệ vương Thượng quan Huyền Mặc cùng tam hoàng tử Thượng quan Thanh Thành, thân là thành viên hoàng thất, tự nhiên đã ở trong đội ngũ. Thượng quan Thanh Thành vụng trộm kéo kéo gốc áo của vương huynh nói: nhị ca, ta cảm thấy ánh mắt của huynh nhìn nữ nhân này là lạ. Thượng quan Huyền Mặc gương mặt lạnh lùng không nói gì. Cũng đúng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì nữ nhân này là nhị tẩu của ta rồi. Thượng quan Thanh Thành thấy hắn không quan tâm bản thân, liền lặng lẽ nói thầm một câu. Ngụ ý trong lời nói này chính là lúc trước nghe đồn Thúy Y Họa không biết chừng mực, có quan hệ không minh bạch với nam nhân khác để rồi mang thai. Bởi vì lời đồn đãi này mà chuyện định thân từ nhỏ của Duệ Vương cùng Thủy Phủ Nhị Tiểu Thư cũng bị Thái Hậu lui. Sau này sửa thành cứ Thủy Phủ Đại Tiểu Thư làm trắc phi, chính là không nghĩ tới Thủy Y Cầm sẽ làm chuyện loạn luân như thế. Nhưng mà mọi người lại càng không ngờ rằng Hoàng thượng đã đích thân đứng ra đính chính lại thanh danh của Thủy Y Họa. Thái Y lúc trước chẩn đoán nàng ấy có thai, chủ động chịu đòn nhận tội, thừa nhận bản thân chẩn lầm, còn chủ động từ chức. Mà trong cung Lã Ma Ma cũng chứng minh Thủy Y Họa vẫn còn thủ cung ra. Người ta căn bản chính là một người thuần khuyết, không hiểu tình hình. Thấy thế này, dân gian soi trào rồi. Dân chúng biết chuyện này vô cùng thổn thức than thở. Thật không nghĩ tới, Thủy Phủ Nhị Tiểu Thư luôn luôn bị cho rằng lăng nhăng bê bớm vẫn là một thân trong sạch. Mà Thủy Phủ Đại Tiểu Thư cùng với Tam Tiểu Thư mà mọi người vẫn cho rằng dịu dàng khả ái lại là người không biết liêm sỉ. Ta đã nói rồi, nữ nhân này căn bản không giống như lời đồn, người ta luôn luôn là thanh bạch, nhị ca huynh còn không tin ta. Thượng quan Thanh Thành lại nói nhỏ một câu. Người nói đủ chưa? Thượng quan Huyền Mặc đột nhiên gầm lên một tiếng, nắm tay buông xuống kèn kẹt vang lên. Thượng quan Thanh Thành liền phát hoảng, đối diện với đôi mắt sắc bén của Thượng quan Huyền Mặc, trong lòng không khỏi ngớ ra. Trong ngày thường cặp mắt rất ít chứa nổi những vật khác kia, lúc này nhưng lại giăng kín tia máu, nhìn như một con thú hoang làm người ta sợ hãi. Thượng quan Thanh Thành không dám nhắc tới Thủy Y Họa nữa. Đợi tới khi bóng dáng xinh đẹp màu đỏ đã đi ra cửa điện, người bên cạnh trong mắt tơ máu đều không có rút đi. Nhị ca đây là hối hận sao? Thượng quan Thanh Thành ở trong lòng nói thầm. Cũng đúng thôi, hiện thời mọi người đã hiểu rõ về con người có Thủy Y Họa và Thủy Y Cầm. Thủy Y Họa mặc dù không thể gọi là dịu dàng khả ái, nhưng lại thoải mái phóng khoáng. Nữ tử như vậy có lẽ nam nhân khác sẽ không thích, nhưng hắn lại thập phần kính nể. Mà Thủy Y Cầm nguyên bản dịu dàng đa tài, hiện thời lại phát hiện đúng là một người giả dối, luôn ra vẻ ta đây, còn bị truyền ra có hầm mê bất hợp. Như thế vừa so sánh thì nam nhân nào cũng sẽ chọn Thủy Y Họa. Đợi đến khi bôi lễ hoàn tất, Thượng quan Huyền Mặc im lặng không nói, liền phất tay áo rời đi. Nơi đi qua một mảnh áo suất thấp. Ngoài hoàng thành, đội ngũ lễ quan đưa gã đã sớm đứng đợi. Đứng đầu đội ngũ là một nam tử áo trắng cưỡi một con ngựa trắng cao to, thoạt nhìn oai hùng bất phàm. Mà nam tử áo trắng lúc trước ánh mắt ôn hòa nhìn phía cửa hoàng cung, thẳng cho tới khi nữ tử mặc đồ cưới xuất hiện. Thủy Y Họa nhìn thấy nam tử áo trắng rực sợ ló mắt trên lưng ngựa, không khỏi khẽ cười một tiếng. Một trong tam đại gia tộc Ôm gia tiểu công tử Mặc Ngọc công tử ôn nhuận như ngọc tự mình hộ giá, này mặt mũi của nàng cũng đủ lớn đi. Ôm công tử thật sự là ủy khuất huynh rồi. Đi qua trước mặt Ôm Cẩn Hiên, Thủy Y Họa thấp giọng nói một câu. Ôm Cẩn Hiên cười khẽ. Công chúa không cần khách khí, yêu cầu này vốn là công chúa đề xuất. Ý ở ngoài lời, lúc trước khi người đưa ra yêu cầu đều không có khách khí, lúc này lại càng không cần khách khí. Ôn công tử, đây là huynh thiếu Thủy Y Họa, để thuận lợi tới họa vô quốc, huynh và ta liền không thiếu nợ nhau rồi. Thủy Y Họa nói, quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó xoay người, được Thu Diệp nâng vào ngồi trong xe. Về sau liền không thiếu nợ nhau sao? Ôn Cẩn Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi lé lé. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như nàng nghĩ như vậy, khóe miệng hơi vạch ra, tài năng ý bảo, toàn bộ đội ngũ bắt đầu di chuyển. Quốc thổ Tuyết Ly Quốc không tính nhỏ, lại thêm đội ngũ khổng lồ. Chỉ là từ hoàng thành tới biên thành liền mất vẻn vẹn 2 ngày. Sau khi ra khỏi đại môn biên thành mới nhìn thấy một cánh rừng lớn. Đội ngũ một đường hướng Tây, từ đây tới hơn 10 dặm rừng phía trước không có người ở, mà hơn 10 dặm đường này đó là biên giới sắp ranh giữa Tuyết Ly Quốc và Hỏa Vũ Quốc. Hỏa Vũ Quốc có một phần nằm ở phía nam, cho nên giống như Tuyết Ly Quốc rừng núi, cây cối rậm rạp, hơn nữa càng thêm ẩm ướt, mà từ chỗ này tới biên giới sắp ranh có rất nhiều đầm lầy, cho nên căn bản không có dân cư. Thủy Y Hòa sốc rèm lên, nhìn phía xa xa, xung quanh đều là những bụi cây to lớn. Kiếm thập nhất, trong lãnh thổ họ Vũ quốc sẽ không phải đều là Tôn Lâm tươi tốt đi. Thủy Y Hòa chăm chú nhìn nam tử ngồi ở trên lưng ngựa. Kiếm thập nhất là nhất đẳng hộ vệ, mẫu họ Vũ quốc lưu lại, phụ mệnh thời khắc bảo hộ vương phi tương lai, cho nên hắn luôn luôn là cưỡi ngựa đi kèm ở bên cạnh xe ngựa. Mà hắn luôn một bộ mặt lạnh như băng, xung quanh không người dám tiến tới cùng hắn bắt chuyện. Trên một đường này hắn nói cũng không nhiều hơn một câu. Chợt nghe có người nói chuyện, kiếm thập nhất liền tà liếc mắt một cái, thấy là nữ nhân kia, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới đáp: đất đai họ Vũ quốc chúng ta đều là có người ở, không phải là nơi để trồng cây. Người cảm thấy cái dạng người này có thể hay sao? Hay là người gặp được người nào? Thủy Y Hòa không có để ý bộ dạng lỗ mũi chỉ thiên của hắn, hà hà nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét mấy bụi cây cao lớn xung quanh mình, lẩm bẩm nói: người ở không thấy đến, nhưng bóng người lại thấy không ít. Bằng không mấy bụi cây xung quanh đây toàn động lại là vì cái gì? Lời này vừa nói, sắc mặt kiếm thập nhất chợt biến đổi, mà Ôn Cẩn Hiên cũng giơ tay ý bảo đội ngũ ngừng lại. Yên lặng, xung quanh quá mức yên lặng, không có tiếng kêu của chim thú, càng không có tiếng huyền náo của côn trùng. Này thuyết minh phía trước khẳng định là có người đã qua nơi đây, làm cho chim chóc sợ quá mà chạy mất. Ôn Cẩn Hiên sắc mặt vẫn như thường, mắt nhìn về phía trước, chậm rãi lấy ra một chiếc tên dài từ trong túi đựng tên ra. Cùng bị kéo căng, mỗi tên nhắm ngay chính cây đại thụ có cành lá rậm rạp phía trước. Thái độ bình tĩnh làm cho bộ dạng của hắn trở nên thập phần tao nhã. Nếu không đi ra thì một mũi tên này sẽ lấy mạng của người. Ôn Cẩn Hiên thản nhiên nói, mặc dù nói tới chuyện lấy mạng người khác, nhưng ánh mắt hắn vẫn như hòa như trước. Mọi người nín thở ngưng thần, ào ào nhìn về phía cây cối rậm rạp xung quanh. Bên hông bội đao đã nắm trong tay, tùy thời có thể tác chiến. Còn không ra? Ôn Cẩn Hiên khẽ cười cười, chẳng qua trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh lùng. Tên dài hướng cây đại thụ phía xa hùng hằng phá không bay đi, xuyên thấu qua không trung, làm cho mảnh lá rụng xuống, rồi sau đó cắm thẳng vào giữa cành lá. Mọi người đều cho rằng Ôn Cẩn Hiên nhắm vào cây đại thụ phía trước, cho đến khi thấy một người áo đen từ trên cây rơi xuống đất thì sau đó trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ Mạc Ngọc công tử mới vừa rồi nhắm chính là chỗ kia hay sao? Hơn 200 bước, lực đạo không giảm chút nào, tài bắn cung thật lợi hại. Kiếm thập nhất nhĩ lực thính hơn thượng nhân mấy lần, tin tưởng nghe được thanh âm mỗi tên nhập vào thấu xương, thần sắc ngưng lại. Ôn gia lấy buôn bán lập nghiệp, không nghĩ tới Ôn gia thế nhưng có bản lĩnh này. Chẳng qua nếu chỉ có một người được cho là nhân tài như vậy, Ôn gia vẫn là kém hơn kiếm gia, hoặc là vĩnh viễn đều không thể qua mặt kiếm gia. Cũng là thông minh, biết xuống tay từ người xa nhất. Kiếm thập nhất không tình nguyện tán thưởng một câu. Thủy Y Hòa nghe vậy khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đóng lại như là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Người may phục ở xa nhất bị một mũi tên mất mạng, những người khác giấu ở chỗ tối đều bắt đầu rụt rịch. Ôn Cẩn Hiên hướng về phía sau làm thủ thế, hơn 10 tinh binh lập tức vây quanh cổ xe ngựa của công chúa, vây tới kín không kẻ hở. Trong bụi cỏ rậm rạp bỗng nhiên vang lên một tiếng còi ngắn ngủi mà quyết đoán. Ngay sau đó, trong bụi cỏ bắn ra vô số tên dài, giống như một trận mưa tên, vung vẩy cắm vào xe ngựa, dệt thành một cái lưới lớn dày đặc, đem tất cả mọi người đều vây trong lưới đó. Bọn thị vệ ào ào rút đao ngăn tên, tuy rằng đều là tinh binh số 1 số 2, nhưng dù sao tinh lực hữu hạn, mà mỗi một tên này lực đạo không giống bình thường, có mấy thị vệ đã bị trúng tên. Ôn Cẩn Hiền yên lặng xem xét, hơi hơi nhíu mày. Lên ba mũi tên nhắm ngay bụi cỏ bắn tới, trong bụi cỏ vang lên vài tiếng kêu rên, ba mũi tên đều trúng đích. Rồi sau đó lại là ba tên. Còn không ra sao? Ta đây xem các người có thể trốn đến bao giờ. Ôn Cẩn Hiền ánh mắt đạm mạc, lại cầm lên ba mũi tên. Vào thời điểm này, ai động trước người đó liền mất cơ hội. Mũi tên chậm rãi ít đi, còn chưa hoàn toàn yên lặng thì mọi người lại nghe thấy trong bụi cỏ vang lên tiếng còi ngắn ngủi. Hơn 10 người áo đen che mặt ào ào từ trong bụi cỏ trong rừng cây phi ra. Cầm đầu đám người áo đen có 3 người, mà người lúc trước thổi tiêu chính là người áo đen cao lớn đứng ở giữa. Lần này tiếng còi lại chuyển, một loại mệnh lệnh khác hạ đạt. Đám người áo đen nghe tiếng còi lập tức rút đao tấn công lên, hai đội nhân mã chém giết thành một đoàn. Một trong 3 người áo đen hừ lạnh một tiếng đầy khí, liền hướng Ôn Cẩn Hiên bay qua. Lão Lục, quay lại! Người cầm còi khẽ quát một tiếng, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Mỗi lần đều là như vậy, cũng không biết tính tình hắn thế kia làm sao mà lại leo lên được vị trí bây giờ. Một người lại còn lãnh suy một tiếng. Liền tính hắn hiện tại nỗ lực cũng không sánh bằng tiểu thất. Lão Tam, người nói ít đi, hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành thì chúng ta cũng đừng nghĩ có ngày lành. Người cầm còi trầm giọng nói. Nghe nói như thế, một người áo đen khác sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói. Ta biết hôm nay nhiệm vụ chính là lấy tính mạng của người trong kiệu, cho nên chúng ta còn chờ cái gì? Tiếng nói vừa dứt, người áo đen kia đã bay nhanh về phía cổ kiệu. Kiếm thập nhất, sao ngươi không ra tay? Trong kiệu, Thủy Y Họa thấy kiếm thập nhất thờ ơ lạnh nhạt, nhìn không được nhíu mi. Kiếm thập nhất như cũ bộ dạng chuyện không liên quan tới chính mình, trong lòng bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, miễn cưỡng nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta vì sao phải ra tay? Sa nói nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an nguy của ngươi, đợi tới lúc ngươi sắp chết ta nhất định sẽ ra tay. Thủy Y Họa nghẹn lời, cùng vị gia này nói chuyện tương đương là làm mất mặt. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại, Thủy Y Họa theo dõi phía sau hắn. Kiếm thập nhất, lần này không phải do ngươi, là có người tìm tới cửa rồi. Kiếm thập nhất chẳng hề để ý mấp máy miệng nói. Tới tốt nhất không phải là tiểu lâu la gì đó, bằng không ta nhất định làm cho hắn chết cực kỳ khó coi. Giọng nói miễn cưỡng hạ xuống sau, hắn mới buông cánh tay. Rọt một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ, ngân quang phần phật. Người áo đen trong mắt không khỏi sáng ngời, cười lạnh nói. Không nghĩ tới, nơi này còn cất giấu một vị cao thủ. Như vậy chúng ta thử xem là kiếm của người mau hay là ám khí của ta mau. Cùng với một chữ tàn nhẫn phun ra, trên tay cầm mấy cái phi tiêu giống như lá liễu đều ném ra. Cánh tay tung lên, mấy chiếc phi tiêu nhắm ngay chỗ hiểm của kiếm thập nhất mà vọt tới. Nhàm chán. Kiếm thập nhất lạnh lùng phun ra 4 chữ, trường kiếm trong tay nghênh diện bay đi, ở giữa không trung dừng lại, nhanh chóng xoay tròn hình thành một tấm chắn bằng bạc, đem ám khí bay tới nhất tề cản trở về. Hắc y nhân cải kinh nói. Chỉ bạc nhận kiếm sao? Ngươi là người của kiếm gia? Kiếm thập nhất khoe miệng nhếch lên nói. Hiện tại mới biết được, có phải là quá muộn rồi hay không? Trong tay bảo kiếm giống như có linh tính, mang theo khí thế sắc bén hướng hắc y nhân kia đánh tới. Mỗi một kiếm đều công vào chỗ hiểm của hắn, mà hắn liền vẫn không nhúc nhích, ngồi ở trên con ngựa cao to, thần thái vạn phần nhàn nhã. Giết người đến tới tận đây, không thể không nói là một loại cảnh giới. Hắc y nhân lẫn mất, chật vật không chịu nổi, trên người đã bị chí bạc nhận kiếm đâm hơn 10 lỗ hổng, một đôi mắt trở nên âm hàn vô cùng. Bỗng nhiên hắn cười lên ha hả, ánh mắt hung ác nham hiểm. Người nếu như không có chỉ bạc nhận kiếm này thì làm sao có thể đối thủ của ta? Các người kiếm gia nếu như không có kiếm, người người đều là phế vật. Kiếm thập nhất nghe xong lời này, hai mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân sát ý nháy mắt phóng ra. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, người kiếm gia không có kiếm, đến cùng có phải là phế vật hay không? Kiếm thập nhất, đừng nghe hắn, trở về! Thủy Y Họa vội vàng quát lên, đáng tiếc người nọ đối thủ kiếm phi thân lao tới. Phép khích tướng đều nghe không hiểu, tiểu tử này cũng quá xúc động rồi. Đừng lo lắng, hắn âm hiểu không chỉ là kiếm. Trong cổ kiệu, đột ngột vang lên một giọng nói làm cho Thủy Y Họa lập tức cứng lại. Bên cạnh nàng chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi, vẫn là một thân trường bào như trước, dưới mặt nạ màu đỏ tinh xảo, cặp mắt hẹp dài, mang theo nụ cười yếu ớt. Y Họa, lần trước mặt nạ ta đưa cho nàng, nàng còn giữ hay không? Nam tử yêu nghiệt để sát vào bên tai nàng, giọng nói êm ái. Hai lần trước làm việc vội vàng, đều đã quên hỏi nàng chuyện quan trọng rồi. Thủy Y Hòa phát hiện người đến là hắn, sao lại không biết, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe câu hỏi của hắn, liền thản nhiên nói: một cái mặt nạ rách nát mà thôi, không đáng một đồng, ta đã sớm ném. Nam tử yêu nghiệt lại cúi đầu nở nụ cười. Nàng đúng là một kẻ nói xạo, ta biết nàng cất ở trường châu báu của nàng rồi. Cái mặt nạ kia hoàn toàn khác với cái tài hiện tại đang đeo. Y Họa, nàng phải giữ cẩn thận nhé. Thủy Y Họa đang muốn làm thấp đi vài câu, không nghĩ tới bên người một trận gió thổi qua, yêu nghiệt kia trong chớp mắt lại không thấy nữa. Y Họa, nàng đừng lo lắng, hôm nay ai cũng không thể có bản lĩnh lấy đi mạng của nàng. Đi rồi mà dư âm vẫn vang vọng bên tai của nàng, giống như hồi âm vọng lại quanh quẩn bên tai nàng. Cút đi, yêu nghiệt đáng chết kia. Thủy Y Họa thấp chú một câu, lại không biết vì sao nghe lời này lại yên tâm rất nhiều. Một lát sau, Thủy Y Họa lỗ tai vừa động, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh trở lại, giống như chết yên tĩnh. Một khắc trước vẫn là binh khí giao tranh hỗn loạn một mảnh, mà chỉ trong nháy mắt tất cả mọi âm thanh đều yên lặng xuống, giống như là yết hầu bỗng nhiên bị bóp chặt vậy. Thủy Y Họa hướng ra ngoài cửa sổ xe tìm kiếm, khi nhìn tới toàn cảnh xong, đồng tử co rụt lại. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đám người áo đen vừa mới giao đấu với nhóm binh lính, giờ phút này đã biến thành từng đoạn, thịt người lẫn trong máu, máu đỏ tươi sẫm dần dần chảy thành sông. Mấy người hộ vệ tay vẫn còn giơ đao, hiển nhiên vẫn là trong trạng thái tác chiến khi bị vây, không có hoàn toàn trong tinh thần tác chiến đi ra, mà bọn họ giờ phút này trong mắt đều là lấp đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Trừ bỏ ba người đầu lĩnh thì không một người áo đen nào may mắn thoát khỏi, hơn nữa tứ trạng vô cùng thê thảm. Phía trước đội ngũ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ba nam tử dáng người cao ngất, trên mặt ba người đều đội một chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo, chỉ lộ ra ánh mắt, mũi, môi cùng cái cằm. Nam tử đứng giữa, một thân áo trắng như tuyết, trên mặt đội một chiếc mặt nạ màu trắng, cả người có cảm giác quỷ dị, không nói nên lời. Nếu nói Ôn Cẩn Hiên nho nhã nhu hòa, như vậy người này tuy rằng mặc áo trắng lại hoàn toàn không dính dáng gì tới nho nhã, mà ngược lại lại giống như một đóa hoa sen trắng, một từ trong bể máu, nhìn như cao thượng, kỳ thật mùi máu tươi đầy người. Trong tay hắn còn cầm một thanh trường đao, đầu đao hướng xuống đất, máu tươi vẫn còn dính trên đao, lúc này chính là mỗi giọt rơi xuống phát ra thanh âm tí tách. Ở bên chân hắn nở rộ thành từng đóa hoa mai diễm lệ, phía trên áo bào tuyết không dính bất cứ thứ gì, sạch sẽ làm cho người ta ngay cả chạm đến cũng đều sợ làm bẩn màu trắng đó. Bên trái là một nam tử thân mình nhỏ gầy, mặc một thân màu xanh, tôn lên thân hình thập phần hoàn mỹ của hắn, mà trên mặt hắn gắn vào một chiếc mặt nạ màu xanh, giống như là làm bằng ngọc phỉ thúy, so với mặt nạ của nam tử áo trắng kia thì tinh xảo hơn rất nhiều. Nam tử áo xanh cầm trên tay một cái bình nhỏ, một mùi thơm nhàn nhạt từ trong chai nhẹ nhàng bay ra. Ngửi đến mùi này, đám người áo đen trước khi chết ào ào biến sắc, cả người run rẩy, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Người cuối cùng trong ba nam tử liền có vẻ hơi gầy, hắn có một mái tóc màu hồng hiếm thấy. Mọi người vốn tưởng rằng người này sẽ mặc một thân áo choàng đỏ như lửa, cộng thêm một chiếc mặt nạ hỏa hồng, nhưng hắn như là tận lực tránh đi ai đó vậy. Hắn mặc một thân trường bào màu đỏ tía, mang một chiếc mặt nạ màu đỏ tía, cầm hết sức nhu hòa, môi đỏ tươi làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần giam dúa lè loẹt. Hắn hai tay ôm ngực, giống như ở bên xem. Kiếm thập nhất đang cùng Ôn Cẩn Hiền giao đấu cùng đám người áo đen, khi thấy ba người xuất hiện liền lui trở lại cùng nhau, thân hình có chút chật vật. Ba người tựa vào cùng nhau, trong mắt là ngập trời lửa giận. Người của Phong Vân Đường sao? Nam tử đứng giữa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ba người còn lại, giọng điệu không mang theo một tia nghi hoặc. Người áo đen thổi tiêu mang theo sát ý theo dõi hắn. Tiêu Dao Cung Tam Đại Hộ Pháp, Bạch Hổ Thanh Long Chu Tước, chúng ta Vân Phong Đường cùng Tiêu Dao Cung từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông. Các người vì sao xen vào chuyện người khác? Trừ bỏ nữ nhân trong xe ngựa, các người muốn giết ai thì giết. Chính là giết hết mọi người ở đây, chúng ta cũng sẽ không nháy mắt. Đáng tiếc, thủ hạ của các ngươi đều đứng ở gần xe ngựa này quá. Chúng ta đành phải thành lý. Khóe miệng của nam tử áo trắng đóng mở liên tục, trong mắt tràn đầy thị huyết. Bạch Hổ, khách khí với bọn họ làm gì? Một đao cắt cổ bọn họ là xong. Nam tử áo xanh thúc giục nói, rồi sau lại cầm cái chai trong tay, hùng hăng quơ quơ. Tiểu nhân đê tiện, dám hạ độc chúng ta. Người áo đen, tính cách xúc động nhất, tức giận mắng, ánh mắt hận không thể, làm người áo xanh kia thiên đao vạn quả. Thế chắc Phong Vân Đường các ngươi là chính nhân quân tử sao? Nam tử áo xanh như là nghe được một chuyện rất thú vị, trào phúng nở nụ cười. Ai không biết, Phong Vân Đường chuyên môn lấy chuyện giết người, kiếm tiền để sống. Trong giang hồ không có người nào vô sĩ hơn so với Phong Vân Đường. Người này lại còn có ý tứ, nói hắn đề tiện vô sĩ. Tiếng còi người áo đen kia đã lạnh nhạt rất nhiều, nhìn chằm chằm cái chai trong tay nam tử áo xanh. Vì sao chỉ có chúng ta trúng độc, những người khác đều không có việc gì? Thanh Long hộ pháp có thể nói cho ta biết hay không? Thanh Long vừa nghe lời này, vui vẻ, chậm rì rì giải thích nói. Cái này thì phải trách lão đường chủ các ngươi. Nếu không phải mỗi người các ngươi đều ăn câu mệnh đan, thì ta làm sao mà có thể phối ra độc dược thích hợp với các ngươi được chứ? Mùi này chỉ có thể dung hợp với câu mệnh đan trong cơ thể các ngươi mới có thể phát sinh ra được. Ba người áo đen vừa nghe lời này, sắc mặt nhất tề biến đổi. Chuyện ăn câu mệnh đan là nội bộ Phong Vân Đường mới biết được, không nghĩ tới người Tiêu Giao Cung cũng biết. Căn cứ vào thân phận thì không cho phép bọn họ buông mục tiêu chạy trốn, nhưng là lúc không có một chút phần thắng liều mạng đánh thì đúng là ngu ngốc. Cho nên ngay sau đó liền có đạn mồ ném ra, đợi đến khi sương khói tan đi, ba người đã biến mất không thấy. Nam tử mặc áo màu đỏ tía đang muốn đuổi theo, Bạch Hổ khoát tay cười lạnh nói: Chu Tước, không cần đuổi theo, nhiệm vụ hôm nay chính là bảo hộ nữ nhân trong xe ngựa kia, cái khác mặc kệ. Liền như vậy mà thả ba người bọn họ đi, dầu gì cũng là người đứng đầu bản sát thủ. Chu Tước giọng điệu có chút tiếc hận. Trên bản sát thủ đó, mười người cũng không bằng một mình Mộ Dung Thất. Bạch Hổ thản nhiên nói, ánh mắt không có tí ti thương hại, đã qua những thi thể đã bị cột tay chân còn nằm lại trên đất. Mấy người chậm rãi rời khỏi, lúc đi qua Ôn Cẩn Hiên, Ôn Cẩn Hiên vội vàng ôm quyền nói: Đà tạ về vị thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp. Thiếu hiệp sao? Bạch Hổ giọng điệu suôn sã lặp lại một lần, ánh mắt lạnh như băng đã qua nhung nhang tuấn mỹ của Ôn Cẩn Hiên, xẹt qua một ánh sáng lạnh. Ôn Nhuận Như Ngọc, Mạc Ngọc công tử, tự mình giải quyết cho tốt. Cái nhìn kia giống như tùy ý xẹt qua, hoặc như là dẫn theo cảm xúc gì đó, nhanh làm cho người ta không kịp bắt giữ. Đợi đến Ôn Cẩn Hiên còn muốn nhìn kỹ thì mấy người kia đã rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Giao Cung, tam đại hộ pháp của Quỷ Sát Huyết Tôn sao? Ôn Cẩn Hiên thì thầm một câu, quay đầu nhìn về phía xe ngựa bị thị vệ gắt gao bảo hộ, trong lòng nghi hoặc ngàn vạn. Thủy Y Hòa cùng Quỷ Sát Huyết Tôn của Tiêu Giao Cung, giữa hai người chẳng lẽ có giao tình mới có thể làm cho hắn cử ra ba người trong tứ đại hộ pháp tiến tới bảo hộ nàng. Ôn công tử, thi thể này xử lý như thế nào? Cấp dưới ngắt dòng suy nghĩ của Ôn Cẩn Hiên. Hắn nhàn nhạt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, cảnh tượng này giống như đặt mình trong địa ngục cũng không thể làm cho hắn lộ ra biểu cảm khó chịu chút nào. Một trận lửa thiêu. Dứt lời, người đã xoay người lên ngựa, dắt một đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, chỉ để lại thì vệ đang trợn mắt há hốc mồm cùng vài người bị thương ở lại. Đội ngũ dựa theo lịch trình đi trước, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một chút nhạc điểm nho nhỏ, không có ảnh hưởng tới bọn họ chút nào. Thật sự là một quân tử ôn nhu máu lạnh. Kiếm Thập Nhất hừ một tiếng, đối Ôn Cẩn Hiên thật không có gì không thoải mái. Rất nhiều phần thi thể chân tay bị cục, có thể bị hỏa thiêu đã là không sai. Chẳng qua hắn thật chán ghét người này luôn mang theo một chiếc mặt nạ trông có vẻ hiền lành. Thủy Y Hòa liếc mắt Kiếm Thập Nhất một cái, vừa rồi cũng không biết là ai xúc động, biết rõ là phép kích tướng cũng muốn vội vã đi chịu chết. Đem rèm xe để xuống, Thủy Y Hòa thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Mới vừa rồi nàng đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của mọi người. Khi nhìn thấy mấy người đeo mặt nạ kia, trong lòng một loại cảm giác quen thuộc dâng lên, nhất thời liền có suy đoán. Yêu nghiệt đáng chết kia, đó chính là Tiêu Dao công chủ, Quỷ Sát Huyết Tôn. Khó trách hắn thề nguyền son sắt nói không có người nào dám lấy tính mạng của nàng. Hóa ra người ta có lai lịch lớn như vậy, một cái danh vọng có thể đè chết người. Chẳng qua ta cũng không kêu ngươi giúp ta, cho nên lần này không tính ta nợ ngươi. Về sau mời tưởng tìm ta thỉnh cầu. Thủy Y Họa nghĩ thầm. Trừ bỏ một chút chuyện ngoài ý muốn đó, trên đường đi đúng là thuận bờm xuôi gió, ngay cả người đi đường cũng không nhìn thấy. Thời điểm còn cách cửa thành họ Vô Quốc khoảng 3-4 dặm, mọi người mới thấy tình cảnh trước mắt, đồng loạt ngẩn ngơ. Sứ thần Liễu Yên của họ Vô Quốc từng đến Tuyết Địa Quốc mừng sinh nhật Ngô Hoàng, đã từng nói Viêm Đạm Vương sẽ trải 10 dặm thăm đỏ để đón tiếp vương phi của hắn. Không nghĩ tới, đó không phải lời nói đùa mà là sự thật. Trước mắt, một con đường tơ lụa màu đỏ trải thật dài, kéo dài tới tận Trường Thành. Mà hai bên đường, cách mỗi một trượng sẽ có một binh lính đeo đao đứng sừng sững, liếc mắt một cái trong đi qua. Mơ hồ có thể thấy được, dưới chân của thành họ Vũ Quốc đứng là một đội nhân mã. Mời sứ thần và công chúa đi bên này. Một binh lính đứng ở cửa thành, quỳ cũ khom người hành lễ, rồi sau đó thối lùi tới hai bên. Hai người ở trên con đường trải đầy thảm đỏ này cũng không dám bước mạnh, sợ giảm nét chỗ tơ lụa sa tanh tốt nhất này. Ôn Cẩn Hiên đi về phía đội nhân mã dưới thành lâu, ánh mắt như hòa hơi hơi hiếp lại. Xem ra người tới đón tư thế không nhỏ, sẽ không phải là quốc quân cùng Viêm Đạm Vương tự mình tới đón đi. Nếu là quốc quân tự mình tiến tới, như vậy sẽ mất thân phận, dù sao tới chính là con dâu của hắn. Nếu là Viêm Đạm Vương cơ một ly yêu thích nam nhân trong truyền thuyết kia, loại khả năng này lại càng nhỏ. Người nào chẳng biết Hỏa Vũ Quốc Viêm Đạm Vương cơ một ly không chỉ có tiếng yêu thích nam nhân, có hàm mê đoạn tụ, lại cực kỳ chán ghét nữ tử. Nói là dùng 10 dặm thảm đỏ tới tiếp đón vương phi tương lai, kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều có tính toán. Chẳng qua là đám hỏi lần này cho một chút mặt mũi mà thôi. Mọi người đi tới gần, Ôn Cẩn Hiên chỉ thị cho kỵ binh đều xuống ngựa, hai bên tránh ra, một chiếc xe ngựa rực rỡ xuất hiện. Hai ngựa cùng giá xe thoạt nhìn thập phần xa hoa, mà bên ngoài đều dùng sơn đỏ tinh tế chải quét một lần, tơ lụa đỏ thẫm buộc ở bên nóc xe ngựa thoạt nhìn vô cùng vui mắt. Ôn công tử, đã lâu không gặp. Liễu Uyên nhìn đội ngũ đưa gã dưới thành, thấy lễ quan đưa gã đúng là Mặc Ngọc công tử Ôn Cẩn Hiên, trong lòng kinh ngạc không thôi, đồng thời khuôn mặt vội vàng tràn đầy tươi cười tiến lên nghênh đón. Không nghĩ tới là Liễu đại nhân tới đón dâu. Liễu đại nhân dạo này có khỏe hay không? Ôn Cẩn Hiên hướng hắn ôm quyền cười nhạt hỏi. Liễu Uyên nghe xong nửa câu đầu của hắn, vụng trộm nhìn lướt qua xa giá phía sau, hắn cười ha ha hai tiếng. Ôn công tử, công chúa một đường vất vả đi tới Hỏa Vũ Quốc ta, tại hạ chính là lễ quan đón dâu lần này, tới tự nhiên còn có người khác. Ôn Cẩn Hiên ngẩn ra, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về chiếc xe ngựa xa hoa ở phía sau. Hắn vốn cho rằng đây là chiếc xe ngựa giao tiếp, bên trong không có người, hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai rồi. Liễu Yên vuốt vuốt chầm râu, vui tươi hấn hở nói. Muốn nghênh đón vương phi, tới tự nhiên là vương gia nhà chúng ta. Lời này vừa nói ra, kỵ binh Tuyết Địa Quốc cùng đi đều nhất thời sững sờ một chút. Thanh danh các loại của Viêm Đạm Vương đã sớm lan truyền ở tứ quốc. Có người nói hắn đam mê nam nhân, trong phủ đủ loại hình dạng, màu sắc mỹ nam, nhưng không có một tỷ nữ nào cả. Có người nói hắn dùng mạo tuấn mỹ phi phàm, thiên hạ vô song, cho dù là Đông Diệu Quốc lấy Ân Dực Vương cương nghị tuấn mỹ, hay Lam Đằng Quốc lấy Thế Tử Điện Hạ Vân Nhân Lưu tư đẹp tộc tuyệt, hay vị công tử Ôn Hòa tuấn mỹ Mặc Ngọc công tử của Tuyết Ly Quốc ở trước mắt này mà so sánh cũng không bằng hắn. Còn có người đồng đãi hắn phong thần tuấn lãng, rất giống thiên thần, nhưng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn độc ác, làm cho người ta sợ tới líu lưỡi. Đến cùng là đồn đại quá mức hay vẫn là người này bản thân chính là như thế? Người này gần ngay trước mắt, ngay tại trong chiếc xe ngựa kia, mọi người nghe xong tin tức này làm sao mà không kích động được chứ? Tại một khắc kia, ánh mắt mọi người giống như đều tập trung ở rèm cửa của xe ngựa, chung quanh yên lặng tới mức chỉ còn thấy tiếng hít thở phập phồng, dồn dập, nhanh chậm không đồng nhất. Phim Đạm Vương làm người ta truyền tụng thần kỳ như vậy, vậy bộ mặt chân thật của hắn là như thế nào? Một cơn gió thổi qua, rèm cửa màu xanh ngọc bị thổi, làm nhấc lên một góc, thoáng lộ ra hình dáng một vị nam tử. Một nửa bên mặt tuấn mỹ, thoáng một cái đã qua. Gió đi qua, mành vừa nặng lại buông xuống, đem phong cảnh bên trong che đậy lại, rút cuộc xem xét không tới một chút ít. Vương gia, đội ngũ đưa thân của Tuyết Địa Quốc đã tới, Phủ Nguyệt công chúa ở xa giá phía đối diện. Liễu Uyên thái độ cung kính, bẩm báo nói. Người ở bên trong nghe tiếng, giống như giật giật thân mình. Mọi người theo bản năng, ngừng lại hô hấp, gắt cao nhìn chằm chằm rèm xe, chờ đợi nhìn thấy chân diện mục. Người bên trong xe bỗng nhiên cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng thanh mát như thúy trúc va vào nhau, lại giống như nước suối chảy rót rách qua khe núi, tươi mới dễ nghe. Liễu Uyên, vương phi của bổn vương đã tới sao? Giọng nói nặng nề dễ nghe, từ trong miệng người nọ nhẹ nhàng mà ra, mỗi một thanh đều giống như đem chủy thùy đập vào nội tâm của mọi người, lại nháy mắt bị một cổ hơi thở như hòa hóa thành vòng chỉ nhu. Chính thế. Liễu Uyên cao giọng đáp lại một câu. Quét đến biểu cảm của mọi người chung quanh sau, Liễu Uyên trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Chẳng qua chỉ có đám ngốc tử không hiểu chuyện mới có thể bị người này dùng tấm da kia để mê hoặc. Phàm là người có đầu óc đều biết đến yêu nghiệt này tới gần không được, tuyệt đối không thể tới gần. Không nghĩ qua là chọc vị gia này, cuối cùng sẽ bị hắn chỉnh đến cặn bã cũng không thừa. Nghe được trả lời, nam tử lớn tiếng cười sảng khoái. Ha ha, vương phi làm cho bổn vương chờ thật lâu. Dứt lời, một bàn tay ngọc đẹp như gốm sứ từ trong rèm xe dò xét ra. Mọi người kinh thán, cho bàn tay hoàng mỹ kia bóng loáng như ngọc, từng ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Mọi người đều cho rằng người nọ sẽ vô cùng tao nhã vén lên màn rèm rồi xuống xe. Ai đoán được bàn tay đẹp mắt kia chỉ đem rèm xe vén lên, rồi sau đó người ở bên trong từ trên xe nhảy xuống dưới, động tác nhanh chóng lưu loát. Đợi mọi người quét đến khuôn mặt của người nọ thì không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Trên trời lại có nam tử tuấn mỹ như vậy sao? Gương mặt kia quả thật chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt liền rốt cuộc không còn cách nào rời đi. Như là có ma lực đem tầm mắt của ngươi hung hăng kéo lấy, buộc ở tại trên gương mặt kia. Đó là khuôn mặt được tạo hình từ mỹ ngọc, độ cong gò má và cằm đều rất đúng, không quá cương nghị, càng không quá âm nhu của nữ tử. Cánh môi màu hồng nhạt làm cho người ta thật dễ nghĩ đây là một người cực kỳ lạnh bạc, nhưng là độ cong hơi hơi gợi lên lại làm cho người ta đã quên hắn bạc tình, bị nụ cười phong lưu đa tình của hắn mị hoặc tầm mắt. Mũi vẻn cao như mỹ ngọc nhẵn mịn, mà một đôi mắt hẹp dài bao vây lấy một đôi đồng tử u ám thâm trầm, chỉ cần đối diện hắn ngắn ngủi liền giống như cắm đầu ngã vào đầm nước sâu không thấy đáy, rất khó rút ra. Giờ phút này, cặp mắt hắc ám kia giống như nhiễm về phần ý cười, ánh mặt trời làm nổi bật, lạnh bạc dần dần biến ấm, nhiễm lên sóng nước trong veo. Một thân trường bào màu thủy lam miễn cưỡng khoác tại trên người hắn, nói là treo một chút cũng không đủ, bởi vì kiện áo choàng tính chất xa xỉ kia bị hắn đơn giản tròn tại trên người. Vạt áo rườm rà bên hông, nhăn nhúm. Cuối cùng, chỉ dùng một vạt áo màu xanh ngọc buộc lại. Trước ngực, da thịt lộ ra hơn phân nữa, vân da rõ ràng, rắn chắc hữu lực, làm cho người ta rất muốn đưa tay vuốt ve, cảm thụ một chút cảm xúc trắng mịn kia. Chân đi ủng màu đen, một đầu tóc đen vạn bối tóc kiểu nam tử, trên đầu cắm một cao trăm gỗ, khắc hoa. Rõ ràng là một bộ lưu manh mà cố tình bị hắn mặc vào lại ra về phần tao nhã, giơ tay nhấc chân lại có vẻ phong lưu không kiềm chế được, bừa bãi nhàn nhã. Vương phi của bổn vương ngay tại trong xe ngựa kia sao? Cơ Mộc Ly hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa có đính nơi đỏ ở cách đó mấy trượng ngoài kia. Không đợi Liễu Uyên lần thứ ba trả lời, người nọ đã hướng xa giá kia thông thả mà tới, khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm. Mọi người ngưng thần bước theo chân của hắn dời đi tầm mắt. Lúc lời đạn bắt được nụ cười vô cùng lộng lẫy lại phong lưu không kiềm chế được, trong lòng Lệ hung hăng cứng lại. Người này chính là làm cho nam nhân ghen tị, làm cho nữ nhân theo đuổi. Nam tử như vậy làm sao có thể là đoàn tụ chứ? Lúc cơ một ly đi qua bên người ôm Cẩn Hiên, cố ý đem tầm mắt lưu lại trên người hắn, liếc nhìn hắn một cái mới lại bình tĩnh đi qua. Hai tướng vừa so sánh, thắng bại đã phân. Mạc Ngọc công tử mặc dù tuấn lãng như ngọc, nhưng không thể bằng cặp mắt sáng lóa giống như có thể câu hồn đột phách, trong chớp mắt liền đoạt hô hấp của người ta. Ôn Cẩn Hiên nhìn tới người này, trong mắt chợt lóe lên cảnh cáo, trong lòng nghi hoặc, hơi dừng một chút, khóe miệng đầy giấy lên độ cong nhu hòa. Cơ một ly sau, đích xác chói mắt, làm người ta không dời mắt được. Chẳng qua, hắn tò mò hơn chính là, người này có phải không chịu nổi như trong truyền thuyết hay không? Trong xe ngựa, Thủy Y Hòa đã sớm nhận ra bên ngoài xôn xao. Khi nghe được thanh âm của người nọ, trong đầu liền mơ hồ hiện lên một hình tượng nam tử phong thần tuấn lãng. Nhưng là khi rèm xe trước mắt bị một tay nhấc lên sau, nàng mới phát hiện hình tượng trong tưởng tượng của mình phát họa có bao nhiêu nhạt nhẽo. Đến đây đi, vương phi của ta. Người nọ cười nhẹ một tiếng, hướng nàng vươn một bàn tay. Thủy Y Họa nhìn tới trước ngực hắn, lộ ra một mảng lớn ngực, mày không thể nhận ra mà nhíu lại, rồi sau đó đem một bàn tay đặt lên trên tay người tới. Cơ Mộc Ly lập tức khép lại lòng bàn tay, đem tay của nàng nắm thật chặt. Vương phi của ta, nàng còn phải nắm thật chặt. Hắn nhẹ nhàng cười, sữa trán ý cười tà tứ bay lên. Trong lúc Thủy Y Hòa vẫn còn suy ngẫm thầm ý lời nói của hắn, hắn đã dùng cánh tay quờ lấy hai chân của nàng, cánh tay kia vòng qua eo mềm của nàng, cả người bị hắn bỗng chốc bồng lên. Thủy Y Hòa kinh hô một tiếng, vội vàng ôm cổ của hắn, trong lòng suy nghĩ đã vòng vo vài lần. Liền tính cấp mặt mũi cho Tuyết Ly Quốc cũng không cần làm tới mức này. Cơ Mộc Ly tới cùng là tính toán cái gì? Diễn cảnh này để cho ai xem chứ? Cơ Mộc Ly là cao hứng, cười ha hả. Vương phi một đường vất vả, còn lại để bổn vương làm đi. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ôm mỹ nhân trong ngực, bước đi thật nhanh, hướng xa giá của bản thân mà tới. Người chung quanh đã khiếp sợ không thốt nên lời, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn vương gia đoạn tụ, phong lưu vô sĩ, lại còn hoa tâm trong truyền thuyết kia, ôm Phủ Nguyệt công chúa mới sắc phong của Tuyết Ly Quốc một đường lên trước. Động tác vô cùng thân thiết quen thuộc, giống như đã làm không chỉ một lần. Mà Liễu Uyên, theo Viêm Đạm Vương cùng đội ngũ đón dâu, càng là xôn xao không thôi. Hỏa Vũ Quốc mọi người đều biết tới, Viêm Đạm Vương cũng không làm cho người ta tới gần, đặc biệt là nữ nhân. Hôm nay, Viêm Đạm Vương nhân là phá lệ, chủ động ôm lấy nữ nhân đó, vẫn là loại tư thế vô cùng thân thiết này. Nhìn tay nữ nhân kia xem, đang để chỗ nào, rõ ràng ôm lấy cổ vương gia. Trước đây bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra chuyện như thế. Vương gia ôm nữ nhân kia, giữa hai người chặt chẽ không một khe hở, làn váy màu đỏ quấn quanh ở trên thân hắn, cùng áo choàng màu thủy lam lộ ra một cổ phong lưu, truy đuổi lẫn nhau. Cặp ngọc thủ kia cũng không đụng chạm nữ nhân, lúc này ôm vòng eo của nữ nhân, một tay ôm lấy hai chân dài của nữ nhân. Đám thị vệ trong đội ngũ đón dâu, hung hăng chớp mắt vài cái, luôn mãi nhìn lại sau, rốt cuộc xác định bản thân không có hoa mắt nhìn lầm. Nam nhân tuấn mỹ vô song, chói mắt, làm người ta không thể dời mắt kia, trừ Viêm Đạm Vương của bọn họ ra, còn có thể là ai chứ? Ông trời, làm ơn cho một tia sáng đánh chết bọn họ đi, bọn họ thấy mà thấy được một chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nam tử tuấn mỹ phong lưu kia khẽ nhếch miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Trong lòng mọi người lập bập, lập tức cụp đầu xuống. Chúng ta không nhìn thấy gì, chưa nhìn thấy gì hết. Viêm Đạm Vương sẽ không thẹn quá thành giận, đem toàn bộ nhóm thị vệ nhìn thấy những gì không nên thấy, xử lý ngầm đi. Suy nghĩ tới việc này, đám thị vệ cúi đầu càng thấp, liền tính nam tử kia lại đẹp, cũng không dám liếc mắt một cái. Cơ Mộc Ly dùng ánh mắt giống như có thể giết người, đã qua tất cả mọi người. trong lòng cực kỳ khó chịu. Nữ nhân của lão tử cũng dám trình coi, muốn chết sao? Mọi người nếu là biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ khóc lóc kêu trời đạp đất cãi lại. Vương gia minh giám, chúng tiểu nhân chính là thưởng thức tư thế oai hùng của người, nào dám nhìn Vương Phi liếc mắt một cái. Mà Vương Phi tuy rằng cũng là mỹ nhân, lại không có bản lĩnh câu hồn người. Lại nói, họ vô quốc ta không thiếu đó là mỹ nhân. Nếu không phải vương gia ngày thích nam nhân, thì đám mỹ nhân chắc đã sớm đổi tới ngày mà bám vào rồi. Thập nhất, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn không đi theo ra. Đi mấy bước, ánh mắt người nọ miễn cưỡng đã qua kiếm thập nhất, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kiếm thập nhất chảy mồ hôi, nhanh chóng xuống ngựa, cúi đầu đi theo phía sau hai người. Ra, làm phiền ngài về sau, không cần kêu thân thiết như vậy đi. Vương Phi thẹn thùng rồi sao? Cơm một ly ôm mỹ nhân đi, vẫn còn không quên chế nhạo hai câu. Đổi lại nữ tử tầm thường khác, đã sớm thẹn thùng, hận không thể vùi đầu vào mặt đất, không đi ra. Nhưng Thủy Y Họa là ai chứ? Nàng đùa giỡn người khác còn không thiếu, mà thủ đoạn đùa giỡn mỹ nhân của Cơ Mộc Ly theo ý nàng còn tương đối thấp. Phụng Trộm trợn trừng mắt, Thủy Y Họa nhờ vào lớp son phấn vẽ loạn trên mặt, giả vờ thẹn thùng, mặt còn co co ở cổ hắn. Nghe nói Viêm Đạm Vương ngươi cũng không để nữ nhân tới gần, ta đây cố ý chạm vào da thịt ngươi như vậy, ngươi còn có thể giả vờ bao lâu? Cơ Mộc Ly cảm thấy được gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia dán tại dưới cổ hắn, bàn tay mảnh khảnh cố ý để trên cổ hắn vuốt ve, chẳng những không có biểu hiện một tia chán ghét, cũng không thoải mái, ngược lại là trong mắt ý cười lại càng sâu một phần. Tiểu Hồ Ly, chẳng lẽ không có người nào nói cho nàng đây là chơi với lửa hay sao? Cơ Mộc Ly nhấc chân đá văng rèm xe, ôm nữ tử vào trong lòng, khẩn cấp chui vào trong xe. Hắn chán ghét người khác theo dõi nữ nhân trong lòng hắn, phi thường chán ghét. Nếu có thể móc mắt bọn họ ra thì tốt rồi, đặc biệt là cái tên Ôn Cẩn Hiên đó. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra ánh mắt phức tạp của Ôn Cẩn Hiên khi nhìn Thủy Y Họa, xen lẫn một tia bất đắc dĩ cùng dung túng như vậy. Nữ nhân của bổn vương, có bổn vương yêu thương sủng nịnh, sao có thể để cho các người mơ ước chứ? Đợi đến rèm xe hoàn toàn hạ xuống, chặn phong cảnh bên trong xe, Cơ Mộc Ly mới vừa lòng hiếp hiếp mắt. Liễu Uyên, khởi giá hồi phủ. Chỉ thị một chút, Liễu Uyên vội vàng kêu người đánh xe chở xa giá vào thành, đội ngũ đưa gạ của Tuyết Ly Quốc tự nhiên cũng được mời vào. Vương gia, hiện thời bên trong xe đã không có người ngoài, ngài cũng không cần gượng cười ở trước mặt ta. Thủy Y Họa hướng hắn cười nói, ý cười giả dối thật sự, giống như đeo một chiếc mặt nạ thật dày. Ở trên đường ôm ngang bản thân cũng thôi, và bên trong xe, nam nhân này thế nhưng lại để nàng ngồi ở trên đùi hắn. Thủy Y Họa có thể cười được mới là lạ. Cơ Mộc Ly, tâm lý lập tức khó chịu, thầm nghĩ tiểu nữ nhân này vừa rồi cười thật sự khó coi, còn không bằng đối hắn, trừng mắt trừng mi, tốt nhất đốn điệu giống như con mèo một chút. Thủy Y Họa đứng dậy, vừa mới rời nửa tấc, phía sau liền vươn tới một cánh tay rắn chắc, đem nàng kéo lại, làm cho nàng hoàn toàn rơi vào trong lòng hắn. Vương Phi nói cái gì vậy chứ? Mới vừa rồi trước mặt mọi người ôm nàng, Vương Phi cho rằng sao là đang diễn trò hay sao? Hắn xoay mặt nàng lại, như là cố ý đem gương mặt điên đạo chúng sinh của bản thân lầu ở trước mặt nàng, còn tà tà nhắm ngay khuôn mặt của nàng, phun ra hơi thở nóng bỏng. Vương Phi không nhìn mặt ra, chẳng lẽ là ngại bộ dạng của da con đố đẹp sao? Thủy Y Họa trong mắt xẹt qua một tia sáng, hồ nghi xem xét hai mắt hắn, ngay sau đó cười sáng lạn như hoa, thả lỏng thân thể ngồi trong lòng hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, thổi khí vào gương mặt thần nhân cộng phẫn kia. Vương gia nói đùa, thiếp thần là sợ vương gia chớp mắt ta liêu yếu đầu tơ, có thế mới không dám nhìn chằm chằm vào mặt vương gia. Vương gia đẹp như trích tiên, thiếp thần chỉ cảm thấy áy náy. Cơ Mộc Ly nghe thấy, nàng cố ý giả vờ nũng nịu, suýt nữa phun ra một ngụm nước miếng. Tiểu Hồ Ly, bổn vương hoàn toàn chán ghét loài nữ nhân này, nàng đây là cố tình muốn làm bổn vương chán ghét hay sao? Vương Phi không cần xấu hổ, ở trong mắt xa nàng là đẹp nhất. Thủy Y Họa nghe xong lời này, cả người nổi da gà. Nghe nói già yêu thích nam sắc, mà thiếp thần là một kẻ nữ lưu, có thể vào trong mắt của vương gia hay sao? Thủy Y Họa sợ sệt hỏi hắn, một đôi mắt ngập nước, thật sự là chọc người yêu thương. Cơ Mộc Ly nhìn xem ngẩn ra, lập tức khóe miệng nhếch lên. Tiểu hồ ly, nàng còn giả vờ. Vương Phi không cần lo lắng, tuy rằng gia trước đây thích nam nhân, nhưng là từ lúc nhìn thấy Vương Phi, cả trái tim gia đều để trên người của nàng. Gia có thế này mới phát hiện, hóa ra gia không còn thích nữ nhân, mà là không gặp được người thích hợp. Gia vì sao nhất định đối với nàng thật tốt? Cặp mắt hẹp dài giống như đầm nước dưới vực sâu nhìn chằm chằm vào nàng, luôn luôn tiến vào chỗ sâu nhất trong mắt nàng. Thủy Y Họa cảm thấy bản thân trong một chớp mắt lầm vào trong đó không nhảy ra được, như là bị câu hồn, bị lạc tại trong đôi mắt đó. Ánh mắt cố gắng đóng lại, khi mở ra đã thanh tỉnh như lúc ban đầu. Thủy Y Họa mạnh mẽ từ trên chân hắn đứng lên, trên mặt ý cười điều thu. Phim Đạm Vương, chúng ta người sáng không nói lời tối. Ta không phải nữ tử khó chơi. Người thích nam nhân, ta cũng thích nam nhân, nhưng cũng không phải là người. Cơ Mộc Ly nghe đến câu cuối cùng, trong mắt tránh qua sát ý, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vương Phi thật là thú vị, mới vừa rồi còn chim nhỏ nép trong lòng bổn vương, giờ khắc này liền biến thành một băng mỹ nhân. Nàng đã không thích bổn vương như vậy, vậy nàng thích ai? Nói ra lời này, cặp mắt ám hắc giống như của hai cái lốc xoáy sâu không thấy đáy đang chậm rãi hình thành, tàn mát ra lạnh ý. Dám cùng hắn cướp người sao? Không biết sống chết. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan tới vương gia, giống như ta không quan tâm trong phủ của ngươi có bao nhiêu nam sủng. Vương gia, người đã không mời ta cũng không muốn, chúng ta thỏa thuận một cái hiệp nghị như thế nào? Mi dài như bút mực vẽ tà tà nhíu lại. Nàng dựa vào cái gì mà đàm điều kiện với bổn vương? Dựa vào cái gì sao? Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng. Dựa vào chuyện ta có thể không để ý chuyện đám hỏi của hai nước, khi nào muốn thì đều có thể rời đi Viêm Đạm Vương phủ, như vậy có tính hay không? Ánh mắt nguy hiểm của Cơ Mộc Ly nheo lại. Khá lắm Thủy Y Họa, hóa ra nàng đã sớm tính toán này, khó trách không biết sợ. Hồ Ly, tiểu hồ ly giáo hoạt. Chẳng qua Viêm Đạm Vương phủ của bổn vương cũng không phải là chỗ nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gia không cho nàng đi, nàng đừng nghĩ có thể chạy khỏi lòng bàn tay của gia. Vương Phi lo lắng thật sự chu đáo. Nếu Vương Phi nói cho bổn vương biết ý trung nhân của nàng là ai, bổn vương liền nghe điều kiện của nàng một chút. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng ngã người ra phía sau, mặt mày lơ đãng, biểu lộ phong tình chọc lòng người. Thủy Y Họa không dấu vết dời tầm mắt. Trước kia nàng cho rằng nam tử áo hồng kia liền đủ táo bạo, nhưng mà nam nhân trước mắt này rõ ràng so với người kia còn muốn táo bạo, còn muốn yêu nghiệt hơn. Tuy rằng không có mặc một loại áo tròn đỏ rực làm mùa mắt cẩu, nói chuyện cũng không mang theo khiêu khích là quyến rũ giống như nam tử yêu nghiệt kia, nhưng lại trước ngực hắn lộ ra một mảng cơ ngực bóng loáng rắn chắc, còn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sữa trán phong tình như ẩn như hiện, đủ để người này biến thành một tên yêu nghiệt càng chói mắt. Nghe lời hắn vừa nói, Thủy Y Họa không chút suy nghĩ liền trả lời. Người nọ mặc một thân trường bào màu đỏ, mặc đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ tinh xảo, hai tay sớm đến ước, còn mong vương gia thành toàn. Cánh tay Cơ Mộc Ly đang đỡ đầu bột nhiên vừa trợt, nửa người trên bắn lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thủy Y Họa một lúc lâu. Cơ Mộc Ly bỗng nhiên che miệng ho nhẹ vài tiếng, nắm tay giơ lại lúc khóe miệng có chút hơi hơi nhếch lên. Vương Phi đang đùa bổn vương đi, sao mà bổn vương chưa nghe tới nhân vật này nhỉ? Bàn tay lập tức lại che miệng, họ nhẹ dừng không được. Hồng Hồng là người trong giang hồ, vương gia tự nhiên sẽ không biết loại tiểu nhân vật này. Thủy Y Họa nói dối mà không đỏ mặt, hoàn toàn là một bộ dáng nghiêm túc. Hồng Hồng, Hồng Hồng sao? Khóa miệng Cơ Mộc Ly hơi hơi run rẩy hai lần, khóa mắt lên nhìn không được cong lên. Hóa ra Y Họa nhà hắn đã thích hắn như vậy rồi sao? Ngay cả biệt danh đều chọn tốt lắm. Vương Phi muốn nói điều kiện gì với bổn vương? Cơ Mộc Ly chỉnh chỉnh thân mình, một bộ dáng dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Mà những người biết rõ hắn, mà thấy bộ dáng này của hắn, thì là biết hắn hiện tại rõ ràng bị vây trong trạng thái tinh thần tự do, hơn nữa tâm tình thật tốt. Giờ phút này, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để chịu đòn nhận tội hoặc là làm đại sự. Thủy Y Họa ngồi ở một đầu khác của Nhuyễn Tháp, cũng không thấy hắn, chỉ chậm rãi nói. Hiện thời Tư Quốc trong lúc đó nhìn như bình an vô sự, nhưng là cục diện bế tắc này sớm hay muộn sẽ bị đánh vỡ. Tuyết Liệt Quốc tuy rằng không kém, nhưng Thượng quan Quyền Minh dù sao đăng cơ mới một năm, căn cơ còn chưa ổn định. Thượng quan Quyền Minh là một người thông minh, hắn chưa từng nghĩ mừng đám hỏi kết minh cùng họ Vũ Quốc. Trước mắt chẳng qua vì muốn kéo dài thời gian, xác định Tuyết Liệt Quốc trong vài năm sẽ không có giặc ngoài xâm, rồi sau đó hắn lại tranh thủ trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực của Tuyết Liệt Quốc, đủ để chống lại các quốc gia khác. Không nghĩ tới Vương Phi còn có kiến thức như vậy, bổn vương thật nên đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Cơ Mộc Ly cười yếu ớt nói. Vương gia tán thưởng. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Cho nên ta muốn nói đó là ta lấy thân phận Viêm Đạm Vương Phi ở trong phủ 3 năm, sao vương gia liền tự xưng ta bảo bệnh mà chết, mà đợi ta rời đi vương phủ, về sau không còn là Viêm Đạm Vương Phi, chính là một người bình thường, người ta liền không liên quan. Cơ Mộc Ly ngay từ đầu khóe miệng còn cong lên, nghe được một lúc độ cong chậm rãi chuyển làm một đường thẳng, cuối cùng mím chặt. Vương Phi, bổn vương không thể không nói, nàng tính toán thật sự chu đáo, kế hoạch thật sự là không chê vào đâu được. Cơ Mộc Ly nhìn chăm chăm nàng, giọng nói thanh lãnh chậm rãi trở nên trầm thấp. Đáng tiếc người nào đó xa vào bản thân cay nhắc vẫn chưa phát hiện manh mối. Thủy Y Họa nghe hắn đồng ý, khóe miệng lộ ra một phần ý cười. Vương gia đã cho rằng như vậy, vậy lúc này liền xác định không có cửa. Cơ Mộc Ly từ trong kẽ răng phun ra ba chữ. Đã bước chân vào Cơ gia, đời này chính là người của Cơ gia ta. Tiếp theo bồi thêm một câu, khẩu khí đương nhiên. Thủy Y Họa lãng phí nhiều lời lẽ như vậy mà hắn một chút cũng không thông, nhất thời liếc mắt một cái quét đi qua, trào phúng cười lạnh nói. Tiến vào Viêm Đạm Vương phủ của người, năm sủng nhiều đếm không xuể, chẳng lẽ bọn họ đều là người của Cơ gia, còn hỏi năm cùng ngươi đi tế tổ hay sao? Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, cặp mắt tối tăm chợt trở nên tỏa sáng. Hóa ra Vương Phi lại đang uống giấm chua. Vương Phi yên tâm, chờ nàng chính thức gả đi, bổn vương liền đem tất cả năm sủng phân phát, chỉ còn một mình nàng. Bổn vương chỉ cần một cái tiểu tâm can mà thôi, xa thật sự chỉ thích một mình nàng, những người khác đều... Thủy Y Họa nhíu mày, đánh gãi lời nói của hắn. Vương gia không cần ủy khuất, thiếp thần cũng không muốn vì mình mà lại thành như vậy. Tuy rằng nam tử không tồn tại quan niệm về trinh tiết, nhưng là người đã chiếm lấy đám mỹ nam đó lâu như vậy, bây giờ nói phân phát liền phân phát, vậy một thân oán khí của bọn họ chẳng phải sẽ tác vào trên người ta hay sao? Cơ Mộc Ly sớm như đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, ở trong lòng hô to an ủng. Già ngay cả một sợi lông của bọn họ cũng chưa chạm vào, sao an ủng, già thích nữ nhân. Nhưng là tay vách mà rừng, Cơ Mộc Ly một bụng mật vàng chỉ có thể nuốt xuống. Dù sao đi nữa, già là sẽ không thả nàng đi. Cơ Mộc Ly giọng điệu sống nguội, không được xía vào. Thủy Y Họa lại không cùng hắn vô nghĩa, thầm nghĩ. Mặc kệ người có đồng ý hay không, 3 năm sau, lão nương trực tiếp cưỡng bạc chạy lấy người. Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng, bắt đầu tính toán. Chờ ra làm cho nàng sinh hạ một đống trẻ con, nhìn nàng còn đi như thế nào. Hai đội ngũ xếp thành hàng, thẳng hướng hoàng cung họ Vô Quốc mà bước vào. Đội kỵ binh của Tuyết Ly Quốc đóng quân ở dưới chân hoàng thành, mà sứ thần đưa dâu Ôn Cẩn Hiên và hai tỳ tùng được Liễu Uyên hộ tống vào hoàng cung, bị công công tổng quản trong cung nhiệt tình chiêu đãi vào ở hành cung xa hoa nhất. Vì sao chúng ta không trực tiếp vào hành cung ý kiến? Nhìn xe ngựa chạy rời khỏi đội ngũ, Thủy Y Họa nhìn không được phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người. Bắt đầu từ vừa rồi, ngay cả một câu cũng không nói với nàng, nhắm mắt dưỡng thần, người này thật đúng là chính mình thoải mái vui vẻ. Cơ Mộc Ly mím mắt vén lên nói, Vương phi rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện với bổn vương rồi sao? Bổn vương còn tưởng rằng vương phi muốn giả vờ câm điếc trước mặt bổn vương cả đời luôn chứ. Mong vương gia nghiêm cẩn lo lắng đề nghị cô thiếp thân. Thủy Y Họa đảo mắt qua gương mặt tai họa của hắn, nhàn nhạt lặp lại một câu. Lời này vừa nói, nam tử lại nhắm mắt giả vờ câm điếc. Cho đến khi xe ngựa chạy thẳng vào Viêm Đạn vương phủ, người giả vờ câm điếc kia mới ngồi thẳng mình nói. Vương phi cùng bổn vương hồi phủ, chỉnh đốn lại tư trang, rửa mặt trang điểm, sợ mới tiến cung diện thánh. Cơ Mộc Ly nói những lời này đúng là trả lời nghi vấn lúc trước của Thủy Y Họa. Lúc này không giả vờ câm điếc nữa sao? Thủy Y Họa liếc xéo hắn, thấy hắn đem bàn tay thon dài trắng nõn kia bày tại trước mặt mình, làm bộ đỡ bản thân, liền một cái tát đánh đi xuống, thanh âm vang dội. Vương phi khí lực thật lớn, giả thích. Cơ Mộc Ly cười sảng khoái hai tiếng, đang định lấy bông nàng lên, Thủy Y Họa lập tức tránh đi động tác của hắn, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cơ Mộc Ly giống như tiếc nối lắc lắc đầu, đáng tiếc không thể lại ăn đậu hũ. Ôm lấy chân của nàng, sờ vào vòng eo nhỏ của nàng, cảm giác thật sự là rất thoải mái. Kiếm Thập Nhất đứng ở bên cạnh xe ngựa, mặt không biểu cảm, những người khác đã hoàn toàn nghe dạy. Hộ vệ Triệu Xương đi theo đánh xe, từ trong sững sờ mới hoàn hồn, thấy vương lão quản gia đi tới, nghênh đón là một bộ dáng ngổn ngang trong gió. Trong lòng vui lên, thuận tiện đưa hắn hẹn mọ một phen. Không phải là vương gia chủ động đỡ vương phi xuống xe sao? Là quản gia ngài là không thấy được ở ngoài cửa thành, bộ dáng lúc vương gia bồng vương phi lên đó mới là kinh sát một đám người. Vương gia, hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ vương phi đi vào. Vương lão quản gia thu hồi kinh ngạc trong mắt, hướng hai người khom mình hành lễ, nhưng là trong mắt chỉ có một mình Cơ Mộc Ly. Ừ, nhàn nhạt ứng một chữ, Cơ Mộc Ly liền lôi kéo tay của Thủy Y Họa thẳng tắp hướng vào trong phủ đi tới, để lại lão quản gia tiếp tục ngẩn người ở chỗ đó. Xa thế mà nắm tay nữ nhân này, xa thế mà để một nữ nhân tới gần người rồi sao? Triệu Xương, ta còn phải là mờ mắt đi, cô gái này là ai mà có thể gần xa như vậy còn cầm tay của nàng? Vương lão quản gia lấy mu bàn tay xoa xoa ánh mắt, ánh sáng sáng quát trừng mắt nhìn bóng lưng hai người đi xa. Hộ vệ Triệu Xương đem xe ngựa giao cho gã xe vặt xong, đôi hắn cười tủm tỉm nói. Ngài không nhìn đầm, đó là vương gia còn cầm tay của vương phi. Ngừng lại một chút, càng từng tiếng cường điệu nói. Không chỉ như vậy, ở ngoài cửa thành, gia hắn còn đem vương phi ôm lên xe ngựa. Trên một đường này, gia còn luôn tán tỉnh vương phi. Nói đến đây, Triệu Xương sờ sờ cằm, như có đăm chiêu nói. Kỳ thật, trên đường về đây, ta không cẩn thận nghe lén được. Vương phi giống như đang chiến tranh lạnh với vương gia nhà chúng ta. Không đợi vương lão quản gia ra tiếng, Triệu Xuyên đã hai ba bước đi theo. Hắn quyết định, hắn muốn thừa dịp lúc vương gia tâm tình không sai, cùng gia thành thật khai báo. Ai bảo hắn không cẩn thận, nghe chuyện của gia còn vương phi chứ. Quả thật là tự tác nghiệp không thể sống. Mấy người còn đang chìm trong suy nghĩ, trên tầng hai một tòa vị nào đó, một đôi mắt đem hết thảy thu vào trong mắt, đem mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh. Thủy Y Họa thật không ngờ, Cơ Mộc Ly thế nhưng liền sớm sai người chuẩn bị phòng ở cho mình rồi. Làng Hình Cát cách Trúc Hương Cát của Cơ Mộc Ly rất gần. Từ Trúc Hương Cát đến làng Hình Cát chỉ cách một mảng trúc. Trúc hương thiêu dật, trúc thanh đào thơm ngát, hơi có chút tình thơ ý họa. Thế nào, vương phi có vừa lòng hay không? Khóe miệng Cơ Mộc Ly khẽ nhếch, lôi kéo tay Thủy Y Họa ngắm nghía toàn bộ làng Hình Cát. Vốn định tránh thoát bàn tay của hắn, lại phát hiện hắn nắm chặt tay của mình không buông. Thủy Y Họa thở dài, thầm nghĩ. Thôi, dù sao trên danh nghĩa đã trở thành nữ nhân của hắn, hiện thời chẳng qua chỉ là cầm tay mà thôi. Cơ Mộc Ly nhìn nàng, ngầm thỏ hiệp, xem ở trong mắt, trong đôi mắt thầm thủy u ám, mang theo về phần ý cười. Thủy Y Họa thấy hắn, người này khóe miệng luôn cong lên, lúc lờ đạn toát ra về phần mỹ hoặc, mà liễu vừa nhăn, hảo tâm khuyên nhủ. về sau tốt nhất không nên cười với nữ nhân, nam nhân lại càng không cần. Cơ Mộc Ly dương mắt lên, không hiểu hỏi. Vì sao? Bởi vì người kia rộ lên rất đẹp, rất quyến rũ. Ta không muốn người câu thêm nhiều linh hồn nhỏ bé hồi phủ. Thủy Y Họa lượm hắn một cái, thừa dịp hắn không chú ý, hất tay hắn ra, bản thân hướng về phía trước. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, đối với hành động hất tay của nàng cũng không tức giận, ngược lại ở sau lưng nàng, cười lên ha hả. Phu nhân yên tâm, già chỉ câu hồn nhỏ bé của một mình phu nhân thôi, tất cả nam nữ khác đều không cần. Thủy Y Họa đối với tiếng cười phía sau coi như không nghe thấy, đi nhanh vào lan hình cát. Hừ, sửa tên thật là nhanh, lúc trước vẫn kêu là vương phi này vương phi kia, lúc này đã biến thành phu nhân sao? Đồ cưới và nha hoàn của ta chắc sắp tới, mong rằng vương gia bảo hạ nhân chú ý chút, đừng làm cho bọn họ ngăn cản. Thủy Y Hòa quay đầu nhắc nhở, rồi sau đó ném lại một câu. Thiếp thần muốn tắm rửa, vương gia về trước trúc hương cát nghỉ ngơi đi. Tiếp theo cửa rầm một tiếng đóng lại, nhờ tránh rắn rết. Cơ Mộc Ly đưa tay, sờ sờ cánh mũi của chính mình, hướng về phía kiếm Thập Nhất theo đuôi mà đến hỏi một câu. Thập Nhất, già có đáng sợ như vậy hay sao? Kiếm Thập Nhất mà không biểu cảm, quét về phía cửa phòng khép chặt kia, lại nhìn thoáng qua Cơ Mộc Ly ngoan ngoãn, đứng ngoài cửa, một bộ nghiêm trang gật đầu nói. Già sau này còn đáng sợ hơn. Cơ Mộc Ly im lặng. Già, thuộc hạ đến chịu đòn nhận tội. Cơ Mộc Ly còn đang không có tỉnh lại, thị vệ Triệu Xương vội vội vàng vàng chạy lại. Cơ Mộc Ly nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Chờ chính hắn nói thẳng ra, Kiếm Thập Nhất lại là một phen xem diễn. Ra, thuộc hạ đã quên bế phong cảm quan, cho nên trên đường đã nghe được những chuyện không nên nghe. Triệu Xương để trần cánh tay, quỳ trên mặt đất, trên lưng thật sự cầm mấy cành mận gai. Sao? Nói thử xem, người nghe được cái gì? Triệu Xương không biết được vị tôn đại Phật này suy nghĩ gì, vì thế đành bày ra một bộ dáng đáng thương lại bất đắc dĩ, kiên trì nói. Thuộc hạ không cẩn thận nghe được, ra cùng vương phi trao đổi cảm tình. Cơ Mộc Liên nghe xong, hiếp hiếp mắt, sợ tới mức Triệu Xương lập tức cúi đầu xuống. Chuyện này thì tính làm gì? Vậy mà còn muốn chính miệng nói với bổn vương, quả thật chính là lãng phí thời gian của bổn vương. Dứt lời, liền hướng trúc hương cát của bản thân, thảnh thơi mà đi, mới quay ngồi lại, mặt mày hấn hở. Triệu Xương trợn mắt, nhìn về phía Kiếm Thập Nhất. Kiếm công tử, ra là nói thật hay sao? Lần trước, có người không cẩn thận đi ngang qua trúc hương cát, nghe được một câu đối thoại của gia cùng Đông Phương công tử, kết quả bị gia phế đi ba thành công lực, còn một cước đá vào trong hầm cầu. Gia vừa rồi lại còn nói nghe lén không tính là cái gì sao? Kiếm Thập Nhất lấy ánh mắt nhìn người ngu ngốc, quét mắt nhìn hắn một cái, ôm kiếm đi xa. Triệu Xương bất đắc dĩ ôm đầu, hắn đã quên Kiếm Thập Nhất không chỉ có là hệ tôn của kiếm gia, lại còn là một trong những nam sủng mà gia thích nhất, luôn luôn là không coi ai ra gì, hỏi hắn tương đương nói chuyện với không khí. Thủy Y Hòa đi dạo trong toàn bộ Viêm Đạm Vương phủ, trong lòng không thể không kinh thán kiến trúc xa hoa và độ lớn của phủ đệ. Lúc nàng nhìn thấy lan hình cát này, ngoại trừ đinh đài lầu cát thì trong vườn đủ các loại hoa lan quý hiếm, trong đó có một loại là giá trị thiên kim, nhưng là lại xuất hiện một mảng lớn ở trong vườn này. Cơ Mộc Ly cũng không sợ gặp trộm sao? Lan hình cát tổng cộng có 2 tầng, trong phòng bài trí càng là xa hoa vô cùng, ngay cả bàn tròn nhỏ đi ăn cơm cũng đều là khảm bạc. Đầu giường hoa thủy tiên trồng ở trong bồn làm bằng ngọc phỉ thúy, đổ sứ làm bằng ngọc bày đầy trong phòng tứ giác. Đầu giường khắc hoa ngọc chẩm, trên màn có thiêu hoa bằng tơ vàng, liền ngay cả bút lông cừu cũng đều làm bằng vàng. Thủy Y Họa hiện tại mới hiểu được cái gì kêu khác nhau một trời một vực. Cơ Mộc Ly cũng quá giàu có, nếu ở Viêm Đạn Vương phủ tròn 3 năm, nàng xác định chắc chắn có thể lấy được đầy một sọt vàng bạc châu báu. Vương phi, có cần nước nóng hay không? Ngoài cửa, mà cung kính hỏi. Tạm thời không cần. Thủy Y Hỏa hai tay chống ở trong thành bồn, miễn cưỡng trả lời. Thân mình mấy ngày mệt mỏi, hơi dính chút nước ấm, mềm mại giống như không có xương cốt. Trong vương phủ, trừ bỏ vài lão mama lớn tuổi, không có một tỷ nữ nào cả. Thủy Y Hỏa trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Nếu là nam nhân tầm thường trong phủ, sao có thể không có một nữ nhân? Liền tính Cơ Mộc Ly có bị đồng tính đi nữa, nhưng là cũng không tới mức chán ghét nữ nhân tới tận như vậy. Như vậy ngược lại, làm như người ta cảm thấy có chút khó hiểu. Mà mới vừa rồi, đi vòng quanh Viêm Đạn Vương Phủ, hơn nữa nghe lời đồn đãi, trong lòng Thúy Y Họa đối với người của Viêm Đạn Vương Phủ cũng hiểu biết đại khái. Trong phủ Nam Sủng, hơn 20 người, nhưng là Cơ Mộc Ly sủng ái nhất, chỉ có 4 người, Kiếm Thập Nhất ở tại Kiếm Giật Cát, Hàng Lăng Cát dành cho Đông Phương Lăng, hai người khác ở tại Đan Hạ Cát và Vũ Lương Cát, chính là hai vị chủ nhân này tương đối thần bí. Bây giờ Thúy Y Họa cũng không biết người nào ở nơi nào. Đám Nam Sủng còn lại có rất nhiều người là do Cơ Mộc Ly mang về, còn lại là Hoàng Thượng cùng Vương Huynh Vương Đệ đưa tới, nhưng phần lớn tướng mạo xuất chúng. Phu nhân, nếu nàng không ra, bổn vương liền đi vào. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Cơ Mộc Ly. Thủy Y Họa suy nghĩ một lúc, hơi hơi nhíu mi, nhanh chóng đứng dậy. Ngoài cửa, người kia cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó một cước đá văng cửa gỗ khắc hoa, thảnh thơi đi vào. Thủy Y Họa vừa mới mặc áo trong liền thấy người nọ xông vào, cảm thấy không vui, nói chuyện cũng mang theo một chút khó chịu. Vương gia tiến vào mà không hỏi ý kiến của chủ nhân sao? Làng hình các này tới cùng là ta ở hay vẫn là vương gia người ở? Cơ Mộc Ly nhìn trong phòng hơi nước mênh mông, nữ tử vừa mới mặc áo trong vào, tóc vẫn còn động lại, mơ hồ còn nhìn thấy được đường cong ẩn hiện, quả thật so với không mặc quần áo càng mê người, con người không khỏi tối sầm lại. Phu nhân đừng quá nóng giận, bổn vương lại sợ phu nhân tắm quá lâu đối thân mình không tốt, nhất thời lo lắng mới xông vào. Cơ Mộc Ly trịnh trọng nói, động tác tự nhiên lấy ra quần áo mới, xem như là chuẩn bị thay Thúy Y Họa mặc quần áo. Thúy Y Họa thấy hắn một bộ thẳng thắn vô tư, bộ dạng nhìn không chớp mắt, tức giận nói trận lôi đình. Hắn đương nhiên nhìn không chớp mắt, bởi vì hắn đang nhìn chăm chăm ngực của nàng. Dáng người phu nhân thật đẹp, vì phu nhìn thấy liền yêu thích. Cơ Mộc Ly tán một câu, thế này mới ý thức được hai mắt của mình nhìn sai chỗ, không nhanh không chậm xương mắt nhìn về phía mỹ nhân bị hơi nước hun gò má, còn có cặp mắt đang nhiễm lửa kia nữa. Bộ dạng tức giận thật sự là đẹp mắt, người nào đó ở trong lòng vụng trộm nghĩ như vậy. Đến, vì phụ giúp phu nhân mặc váy này, nhất định làm cho phu nhân thật lộng lẫy. Ý tốt của vương gia ta lĩnh, nhưng vương gia vẫn là ra ngoài cửa đi thôi. Thủy Y Họa giật bộ váy màu đỏ trên tay hắn, bắt đầu họ lệnh trục khách. Nếu không phải nể ngươi là vương gia của họ Vô Quốc, ta nhất định móc cặp mắt liếc loạn của ngươi ra. Cơ Mộc Ly nhìn đến trong mắt nàng chợt lóe lên sát ý, đành phải nhún vai, lại chậm rãi thông thả bước đi ra ngoài. Thật tốt, mỗi lần gặp được ta nàng liền mất bình tĩnh, cảm giác này thật sự là không sai. Cơ Mộc Ly tâm tình cực tốt, hoàn toàn không có coi địch ý của Thủy Y Họa thành chuyện gì to tát. Xa, có thể tìm được ngay rồi. Một người kinh hô, đúng là vương lão quản gia. Thấy vương gia nhà mình tự lăng hình cát đi ra, vội vàng tới nghênh đón, nét mặt xà nu đều nhanh vò thành một nắm. Chuyện gì? Khóe miệng Cơ Mộc Ly vẫn còn cong lên, hiển nhiên tâm tình không sai. Vương lão quản gia nghĩ nghĩ, lau mồ hôi, vội vàng nói. Hách Liên công tử bình tĩnh tăng thêm, mới vừa rồi bỗng nhiên ngất đi, bây giờ Đông Phương công tử hắn là đã tới. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vội vàng bước vào Vũ Lương Cát, thậm chí còn dùng khinh công mà tới. Trong làng hình cát, Thủy Y Họa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài, trong lòng đối với vị nam sủng thần bí tò mò hơn rồi. Tuy rằng thời gian gặp mặt thật ngắn, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua Cơ Mộc Ly lộ ra thần sắc kích động như vậy. Người bị gọi Hách Liên công tử có lai lịch như thế nào mà làm cho Cơ Mộc Ly khẩn trương như thế? Trong Vũ Lương Cát, chung quanh cửa sổ đóng chặt, không khí nặng nề. Trên giường có một nam tử dung nhan tuấn mỹ đang nằm yên tĩnh, dung mạo thật sự là xinh đẹp, có lẽ không nói là tuấn mỹ, chỉ có thể dùng yêu mị để hình dung. Hắn lẳng lặng nằm, thoạt nhìn cực kỳ an tường, trong lúc ngủ mơ khóe miệng nhàn nhạt cong lên, giống như mơ thấy cái gì thật đẹp vậy. Mà nụ cười kia trong mắt Cơ Mộc Ly lại chói mắt tới cực điểm. Lăng, cẩn thận kiểm tra xem Hắc Liên Thi Mạch lại đang đùa xiết cái gì. Cơ Mộc Ly ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử đang nằm trên giường, quanh thân tản mát ra sát ý mãnh liệt. Nam tử bị kêu là Lăng, một thân áo dài màu xanh, thân mình cao to như trúc, dung mạo cuốn thanh giật tuấn lãng. Hắn nhìn nam tử ngủ say, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, cùng khi chết trên người hắn cực không tương xứng. Sao yên tâm, người này tạm thời không chết được. Dứt lời, một chiếc ngầm châm thật dài nhắm ngay huyệt nơi nào đó trên người hắn, hung hăng đâm xuống. Trên giường, nam tử ngủ say đột nhiên mở mắt ra, xoay người bật dậy, một ngụm máu tươi màu đen từ trong miệng phun ra. Khuôn mặt yêu mị mang thêm một chút an tường, nhưng lại lúc này cặp mắt nhìn về phía hai người trước mắt đúng là tràn đầy hận ý. Cơ Mộc Ly một tay nắm chặt cằm hắn, càng bóp càng chặt, trầm giọng nói: Không có bổn vương cho phép, Diêm vương làm sao dám thua ngươi? Muốn chết nào có dễ dàng như vậy chứ. Một phen bỏ hắn ra, Cơ Mộc Ly vội vàng cầm lấy khăn tay từ người bên cạnh đưa tới, hung hăng chà lao tay mình như là đụng vào thứ gì đó ghê tởm vậy. Hách Liên Thiên Mạch nhổ một ngụm máu đen xuống đất, cười âm hiểm: Đông Phương Lăng, vì sao mỗi lần đều phải xem vào chuyện người khác? Hắn lại đưa mắt nhìn sang nam tử áo xanh kia, hận không thể đưa hắn lăn trì trăm lần. Đông Phương Lăng ha ha cười nói: Làm sao bây giờ, ta thích nhất chính là giải độc cho người khác, ai bảo người mỗi lần tìm chết đều là ăn độc dược chứ. Người nọ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên cười lên ha hả: Cơ Mộc Ly, vô dụng thôi, liền tính ta không chết thì thị huyết cổ trên người ngươi cũng không giải được, ngươi sẽ càng ngày càng trở thành kẻ máu lạnh, cuối cùng ngay cả người thân cũng không nhận ra, gặp người liền giết. Lăng, làm cho hắn câm miệng. Cơ Mộc Ly lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như là xem một con tôm tép nhạy nhép. Đông Phương Lăng ngay cả hai châm bạc trong tay cắm vào đại huyệt trên người hắn, người nọ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chính là ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh giường gỗ khắc hoa, trong miệng lẩm bẩm nghe như là một ít phù chú kỳ quái. Phủ Lương Cát nhất thời im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh như mũi kêu của người nọ vô cùng quỷ dị. Ra, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ cổ độc. Đông Phương Lan nói, những lời này hắn đã nói bao nhiêu lần, ngay cả chính hắn đều không nhớ được. Cơ Mộc Ly giống như không nghe thấy, chậm rãi thông thả bước đi. Đông Phương Lăng nhìn mặt người nằm trên giường, trong mắt xẹt qua chán ghét cùng sát ý, đối với hắn cười nhạo nói: Đáng tiếc, một gương mặt như vậy nhưng lại sinh trên người ghê tởm như ngươi. Nếu là Thủy Y Họa, tận mắt thấy khuôn mặt kia, nhất thời sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi vì mặt của người nọ lại giống nam tử yêu nghiệt mặc áo hồng như đúc. Khác biệt duy nhất chính là người này khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì, mà nam tử yêu nghiệt kia trên mặt lại bị bỏng một nửa. Người trong cung đã tới thúc giục, Cơ Mộc Ly không hề hoang mang chút nào. Tiết Công Công liên tục lau mồ hôi lạnh, trong lòng u oán không thôi, sao mà lại nhận một chuyện xấu như vậy chứ, thật sự là đau khổ. Vương gia, ngài tạm tha cho Tạp gia đi, hoàng thượng còn chờ Tạp gia trở về phục mệnh, ngài không thể cho cái tin chính xác một chút sao? Thập nhất, còn không dâng trà cho Công Công. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng ngồi ở ghế điểm, hai mắt khép hờ, hơi hơi vén lên, hướng về phía vị trí Kiếm Thập Nhất đứng nhìn lướt qua. Vâng. Kiếm Thập Nhất lập tức trả lời, quay đầu rời đi, giống như là chuẩn bị đi ngâm trà. Tiết Công Công sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng hướng hai người lắc đầu, xua tay nói: Không không, Tạp gia cũng không nhọc phiền đến Kiếm công tử, Tạp gia giờ phải về cung phục mệnh rồi. Đùa sao? Muốn Kiếm công tử pha trà rót nước cho một hoạn hoàng như hắn, vậy không phải là muốn cái mạng già của hắn hay sao? Tạp gia cáo từ, vương gia cùng kiếm công tử dừng bước. Tiết Công Công tay cầm phất trạnh nhanh như chớp đi rồi. Lại ở tại Viêm Đạn Vương phủ thêm một thời gian nữa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị giảm thọ. Tiết Công Công, vương gia hình như chưa nói khi nào thì tiến cung. Tiểu Công Công làm việc vặt đi cùng tò mò hỏi, còn chưa được thông tin chính xác liền trở về phục mệnh. Tiết Công Công là càng già càng hồ đồ hay sao? Người thật sự là ngu xuẩn, nói với hoàng thượng thời gian không rõ ràng là được rồi. Lại ở lại, người muốn Tạp gia chết sớm hay sao? Tiết Công Công gõ đầu hắn một cái. Tiểu Công Công không hiểu vò đầu. Vậy thì nói thế nào bây giờ? Đã nói sẽ đến trước khi cung yến bắt đầu. Tiết Công Công lắc lắc phất trần trong tay, một bộ dáng cáo già. Tiểu Công Công triệt để bị thuyết phục, a một tiếng. Như vậy cũng được sao? Ai chẳng biết, hoàng thượng sủng ái nhất là Viêm Đạn Vương của chúng ta. Đợi trễ một hai ngày thì có gì lớn lao. Hiểu biết nông cạn. Cố gắng học hỏi Tạp gia đi, vì sao còn trông cậy vào người đấy? Tiết Công Công nghiêm cẩn dạy nói. Hai người càng lúc càng đi xa, quay đầu nhìn lại, hai con sư tử đá ngoài cửa Viêm Đạn Vương phủ, thoạt nhìn thật sự là uy phong. Xa, vương phi đã chuẩn bị tốt rồi. Lão ma ma hậu hạ rửa mặt chải đầu, tiến đến bẩm báo nói. Cơ Mộc Ly có thế này, mới phủi cổ tay áo, sửa sang lại cổ áo của bản thân. Bảo vương phi, có thể tiến cung rồi. Mới vừa nói xong, lại vội vàng duỗi tay ra bảo lão ma ma kia chờ, mà nhíu nhíu, từ từ nói. Trước hỏi vương phi có mệt hay không, nếu là thân hình mệt mỏi, kiệu nàng trước ngủ một canh giờ rồi lại đi. Lão ma ma sống đã nhiều năm trong phủ, mặc dù bản lĩnh đã sớm luyện thành mà không đổi sắc trước tất cả mọi việc, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Xem ra công chúa Tuyết Ly Quốc có bản lĩnh thật sự, mới gặp mặt đã làm cho vương gia nhà bọn họ mê thành như vậy rồi. Thủy Y Họa nghe xong lão ma ma nói, mày hơi nhíu lại. Cơ Mộc Ly lo lắng cho nàng thật đúng là chu đáo. Nàng thật sự muốn nhận lời đề nghị của hắn, ngủ một canh giờ rồi mới lại đi vào trong cung ý kiến hoàng thượng. Nhưng như vậy không biết bị người ta nói thành cái dạng gì nữa đây. Đi thôi, không cần lại trì hoãn nữa. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Vẫn là chiếc xe ngựa xa hoa lúc trước, Cơ Mộc Ly dựa vào Thủy Y Họa mà ngồi, sửa trán lộ ra vẻ mệt mỏi. Thủy Y Họa đẩy đẩy hắn. Vương gia có làm hay không? Người mệt mỏi phải là thiếp thân mới phải. Sao mà trong vương gia có vẻ còn mệt mỏi sâu hơn với thiếp vậy? Cơ Mộc Ly giống như không có xương cốt, tựa vào vai của nàng, u ái nói. Phu nhân thật sự là không có lương tâm. Vì phu ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc đợi được phu nhân tới. Bởi vì biết phu nhân mấy ngày nữa sẽ tới họ vô quốc, cho nên không có ngủ được thoải mái. Bổn vương thật sự là mệt mỏi, gấp trăm lần phu nhân. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng vô sĩ của hắn, hoàn toàn không có chút khí chất của vương tôn quý tộc nên có, lông mày không khỏi giật giật. Đang muốn chăm chọc vài câu, ai đoán được quay đầu lại nhìn người ta đã ngủ mất. Hô hấp trở nên đều đều, vẻ mặt mệt mỏi cũng đã phai nhạt dần, chỉ là mày hơi hơi nhăn lên, cũng không biết có phải nghĩ tới chuyện gì không tốt hay là thân thể không khỏe. Ánh mắt Thủy Y Họa dừng trên mặt như thiên thần của hắn, tức giận và không kiên nhẫn, phai nhạt dần. Vì sao một chút phòng bị đều không có, sẽ không sợ ta giết ngươi hay sao? Thủy Y Họa than nhẹ một tiếng, than thở cái gì có lẽ là ngay chính nàng cũng không biết. Đưa tay để ra tay hắn, đang đặt trên vai của nàng, làm cho hắn tựa vào trên người mình. Nàng nhất định là uống nhầm thuốc, Thủy Y Họa nghĩ, bằng không, nàng làm sao có thể tùy ý để cho nam nhân mới gặp này tựa vào trên người của mình mà ngủ đi chứ. Thủy Y Họa đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lại không thấy người nọ tựa vào trên vai của nàng, khóe miệng cong lên, cười thật xảo hoạt. Tiểu Hồ Ly, chẳng lẽ nàng không biết người có nội lực thâm hậu có thể điều chỉnh tốc độ hô hấp sao? Về phần thái độ mệt mỏi, xa gần đây quả thật có chút mệt, nhưng không mệt tới mức ngồi đâu cũng có thể ngủ. Cười trộm, không nghĩ tới lại ngủ thật, nụ cười vì đạt được nơi khóe miệng vẫn còn lưu lại. Cho đến khi vào cửa hoàng cung, Cơ Mộc Ly mới miễn cưỡng ngáp một cái rồi tỉnh lại. Phu nhân, đến nơi rồi sao? Cơ Mộc Ly vẫn duy trì tư thế, ghé vào tai của nàng, ánh mắt trong trẻo, trông như trẻ mới sinh. Thủy Y Hòa nhìn thấy bộ dáng mơ màng của hắn, nghĩ muốn đùa hắn, vỗ vỗ đầu của hắn, cười nhẹ dỗ dành nói. Ngoan, còn một chút nữa mới tới, người tiếp tục ngủ một lát đi. Trong nháy mắt, ánh mắt Cơ Mộc Ly trở nên sáng rọi, rồi sau đó chậm rãi mơ hồ, thấy mà thật sự ư một tiếng. Tựa đầu gối lên đùi của nàng, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ. Thủy Y Họa nhìn xem sửng sốt, không biết nói cái gì. Vừa rồi, đó là ta đùa, ai bảo người ngủ thật chứ? Nhưng lại nhìn đến bộ dáng hắn, có vẻ cực kỳ mệt mỏi, Thủy Y Họa thế nhưng không có đánh thức. Thủy Y Họa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quả nhiên là gương mặt này chọc họa. Chỉ cần nhìn xem hắn một lúc lâu, liền dễ dàng lâm vào trạng thái mơ hồ khó hiểu. Không muốn gương mặt đẹp như thiên thần kia lộ ra một chút gì không vui. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của công công. Thủy Y Họa không nhìn hắn, đẩy hắn ra một bên, nhảy xuống xe. Phu nhân, đợi vi phu với. Cơ Mộc Ly bị nàng đẩy, lập tức tỉnh dậy, lần đầu tiên là ngủ thật, lần thứ hai là giả vờ. Tiết công công thấy thế, không khỏi ngẩn ra, vị vương phi này gan cũng thật lớn, dám để vương gia một mình trong xe, còn mình thì tự xuống trước. Nhưng mà, trên mặt vẫn cười như gió xuân. Vương phi của vương gia đã tới rồi, làm cho hoàng thượng cùng các đại thần chờ thật lâu. Còn nhờ Tiết công công thay truyền báo. Thủy Y Họa khách sáo nói. Truyền Viêm Đạm Vương và Phủ Nguyệt công chúa của Tuyết Địa Quốc ý kiến. Thanh âm lanh lảnh vang lên. Hai người mỗi khi đi qua một cửa thì công công sợ lớn tiếng lặp lại một câu. Cho đến khi nhìn thấy đại môn chính điện y phủ thì Thủy Y Họa rõ ràng cảm giác được bên trong đại điện có vô số ánh mắt hướng về phía nàng. Tò mò có, hồ nghi có, chăm chọc cũng có, hèn mọn có, còn có ghen tị cùng vui sướng khi người gặp họa. Đừng sợ. Cơ Mộc Ly bỗng nhiên cầm lấy tay của nàng, biết nàng không thích những trường hợp như thế này, nên hắn siết chặt tay nàng, giữa trán ý cười bừa bãi, không kiềm chế được. Thủy Y Họa cười nhẹ một tiếng. Vương gia, người cảm thấy ta cần sợ cái gì chứ? Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi hơi trầm xuống, một người mà tâm không ở nơi này, tự nhiên cái gì cũng không sợ. Nhưng là, Y Họa, chuyện trong hoàng cung giống như một cơn lốc xoáy, một khi đi vào liền khó có thể thoát ra. Nàng vẫn là ngoan ngoãn, là vương phi của gia đi. Nhìn hai mắt Thúy Y Họa, trong mắt tràn đầy tự tin. Trong đại điện rộng lớn, văn võ bá quan sớm đông đủ, vì chờ Viêm Đạn Vương và công chúa Tuyết Đi Quốc, bọn họ đã vén vẹn một buổi sáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận. Sứ thần Ôn Cẩn Hiên, phụ trách đưa dâu của Tuyết Đi Quốc, nửa canh giờ trước liền đã nhập điện, còn bị hoàng thượng của bọn họ khách sáo an ủi một phen. Cuối cùng tự nhiên, sai người đem ghế dựa làm bàn tơ vàng điểm hoa lan, bàn thượng hắn ngồi. Một tiếng cuối cùng của công công hạ xuống, mọi người trong điện đồng loạt hướng về phía nữ nhân kia nhìn lại. Ở cửa đại điện, một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt cùng Viêm Đạm Vương sống vai mà tới. Đợi đến gần, quần thần nhìn đến chiếc váy trên người nữ tử này, trong lòng không khỏi cả kinh. Đó là chiếc váy gấm Hồng Hà Truy Vân. Nó được làm từ hồng ngọc, sau khi tuyển chọn từ những viên ngọc tốt nhất trong hoàng cung, sẽ bị nghiền nát thành phấn, khảm thành từng rạng mây đỏ trên váy. Dùng những sợi tơ vàng ngâm trong nước tinh khiết dệt thành từng đó mây trắng trên váy. Còn có ngọc khảm viền những đám mây mã não đen bên hông. Chiếc váy hao phí tinh lực và công lực này chính là hoàng thượng cố ý vị Như Phi tạo ra. Chỉ tiếc còn chưa làm xong, người nọ liền đi trước rồi. Sau này chiếc váy này không rõ thất lạc đâu mất, không nghĩ tới hiện thời lại mặc ở trên người con dâu Như Phi. Quần thần giật mình, mà hoàng thượng Cơ Lạc Phong ngồi trên cao kia lại vui mừng không thôi. Như Nhi, nàng nhìn thấy hay không? Lì Nhị rốt cuộc đã có người trong lòng rồi. Lại gần xem, nàng kia mặc như hoa đào, da như mỡ đông, mắt sáng như sao, đúng là một bộ dạng dung nhan tuyệt sắc. Đáng tiếc đứng một chỗ với Cơ Mộc Ly, vẻ tuyệt sắc kia liền tính không quá mức chói mắt. Thủy Y Họa thật không ngờ là một chiếc váy liền khiến cho mọi người rung động lớn như vậy. Nói thật, chiếc váy hồng họa truy vân này còn không có đẹp như chiếc váy tờ bạc chỉ vàng trước kia ở Tuyết Địa Quốc của nàng. Nàng cũng không thoải mái bởi vì bộ váy này hơi nặng. Mã não vàng bạc gì đó đều dát lên váy, nàng không phải là mặc quần áo nữa mà là mặc một đống cho báo đi. Về phần Cơ Mộc Ly, lúc này hắn có chút hối hận, không nên bảo nàng mặc bộ váy này, chỉ vì muốn tuyên cáo quyền sở hữu lại làm cho những người khác sinh lòng mơ ước, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Cơ Mộc Ly tiến lại gần nàng. Tuyết Địa Quốc Phủ Nguyệt Công Chúa Thủy Y Hòa gặp qua Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc. Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng. Hai người một trước một sau hành lễ nói. Mọi người nghe xong tất cả đều đổ mồ hôi. Vương gia, người làm như giờ là sáng tinh mơ, một mình gặp Hoàng thượng sao? Nào có ai thỉnh an vào giờ này chứ? Cơ Lạc Phong nghe xong lại rất cao hứng. Hoàng nhi và nhi tức không cần đa lễ. Ngay cả nhi tức đều kêu lên, xem ra Hoàng thượng đối với Tuyết Địa Quốc công chúa thật vừa lòng. Nếu là người có đầu óc, khẳng định lúc này sẽ không nói ra những lời không xuôi tai, làm mọi người mất hứng. Nhưng là chỗ nào cũng đều có vài người thích gây sự như vậy. Hoàng thượng, vi thần có chút nghi vấn muốn hỏi Phủ Nguyệt công chúa. Một vị quan văn đứng hàng ngũ ngũ phẩm bước ra khỏi hàng, bẩm nói, lướt quét về phía Thủy Y Họa, trong mắt khó nén vẻ khinh thường. Cơ Lạc Phong cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của nữ nhân mà nhi tử của mình coi trọng, liền không chút để ý đáp ứng nói. Họa Vũ Quốc cùng Tuyết Địa Quốc đã kết tình hữu nghị, các ấy khanh có gì nghi vấn cứ việc hỏi sứ thần và công chúa. Nghe lời này, Ôn Cẩn Hiền ngồi ở trên ghế tơ vàng hơi hơi ngưng mi. Quan văn kia được cho phép gan lớn lên, quần thần cũng có chút rụt rịch. Vì thần nghe nói Liên Nguyệt công chúa tài mạo song toàn, xin hỏi Phủ Nguyệt công chúa, vì sao gã tới không phải Liên Nguyệt công chúa mà là một người nữ nhân con có đại thần lại có tài tiếng như vậy? Là quốc quân Tuyết Địa Quốc các người luyến tiếc cả mùi mùi yêu quý, bắt người thấy thần hay sao? Hay là người xung phong nhận mệnh muốn gả tới Họa Vũ Quốc làm Viêm Đạn Vương phi? Vừa dứt lời, Cơ Mộc Ly quăng qua một đôi mắt đầy dao găm, xen vào việc của người khác, miệng chó không mọc ra ngà voi. Thủy Y Hòa đầy đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như nhìn một người ngu ngốc. Vì đại thần này thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Sứ thần các người tới Tuyết Địa Quốc chỉ tên nói họ ta cầu hôn vương phi, là Liễu Uyên đại nhân các người trải lên mùi dặm thẳm đỏ nghênh đón ta, là Viêm Đạm Vương các người, về phần tên công chúa lại là Ngô Hoàng ban cho ta, hết thảy đều là người tình ta nguyện, ai cần người tới xen vào. Nói xong những lời cuối cùng, lạnh lẽo liếc mắt nhìn một cái, khí thế bức người. Người vị quan văn kia nhất thời bị nghẹn không thốt nên lời. Một đại thần khác lập tức tiếp lời, cầm lấy thanh danh của nàng không tha. Nghe nói Phủ Nguyệt công chúa trước khi xuất giá liền đã có tiếng xấu, chính là một người lăng nhăng không biết điềm sĩ, không biết tin đồn này là thật hay giả. Nếu là thật, công chúa người thật sự không xứng với vương gia chúng ta, càng là sẽ nhục thần dân của Họa Vũ Quốc ta. Thủy Y Họa cười một tiếng, một cái liếc mắt bắn qua. Vị đại thần này thật sự là tin tức không thông rồi. Chẳng lẽ người không biết ta Thủy Y Họa sớm sáng tỏ hết thầy ở Tuyết Địa Quốc hay sao? Đồn đã chỉ là giả dối hư ảo mà thôi. Liền tính ta thật sự là một người bay bớm lăng nhăng, ta lại càng xứng với vương gia phong lưu đa tình là đoạn tụ của các ngươi. Đôi ta một người lăng nhăng bay bớm, một người phong lưu vô sĩ, vậy chính là trời sinh một đôi, trời đất tạo thành. Người nọ bị nàng nói trợn mắt há mồm, chỉ biết đưa tay chỉ nàng, lắp bắp nói không nên lời. Người quả thật là giả mồm ác lẽ phải. Lời này rõ ràng là làm thấp đi vương gia của bọn họ. Mọi người ào ào nhìn về phía Cơ Mộc Ly đứng ở bên cạnh nữ tử. Hắn sắc mặt khó chịu, thoạt nhìn giống như đang nổi giận. Hừ, nữ nhân này không biết sống chết, dám chửi bới Viêm Đạm Vương như thần của bọn họ như vậy, thật sự là tìm chết. Ai chẳng biết Viêm Đạm Vương tuy rằng không thấy đụng chạm, trái tim cũng rất đen tối, đối với người vô lễ mạo phạm thủ đoạn lại tàn nhẫn tới cực điểm. Hai tay Ôn Cẩn Hiên để lên ghế tựa không tự giác bộ chặt, cảm giác nhìn xem động tác của Cơ Mộc Ly. Mọi người đang giờ xem kịch vui mà nam tử có gương mặt bồ già kia bỗng nhiên buông lỏng rồi lại cười lên ha hả. Phương Phi nói đúng, hai ta chính là trời sinh một đôi, trời đất tạo thành. Một đôi mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người trong điện, quát lớn. Bổn vương liền yêu Vương Phi như vậy, các ngươi còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa, đừng trách bổn vương đối với các ngươi không khách khí. Quần thần câm miệng, vội vàng tránh đi tầm mắt của hắn. Vừa rồi, cái nhìn kia giống như ma quỷ, sinh tại trên gương mặt thiên thần kia, thật sự là rất dọa người. Phụ hoàng, Vương Phi bị sợ, nhi thần trước mang nàng hồi phủ. Cơ Mộc Ly hướng về phía Cơ Mộc Phong ngồi trên cao, nói một câu, không đợi hắn trả lời, liền đã ôm lấy eo Thúy Y Họa, hướng ngoài điện nhanh chóng rời khỏi. Cơ Lạc Phong cũng không giận, ngược lại vui sướng, hướng về phía bóng lưng hai người, nhắc nhở nói. Hoài Nhi, đêm nay nhớ mang theo Nhi Tức tham gia cung yến. Đã biết. Cơ Mộc Ly xa xa, đáp lại một câu. Ôn Cẩn Hiên như có đâm chiêu, nhìn chằm chằm hai người biến mất, chỗ sâu nơi đáy mắt, chìm nổi trôi giạt. Mà trong đám vương tử hoàng tôn lại bắn ra vài đạo ánh mắt, oán hận ghen tị, chính là một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Ha ha! Cơ Mộc Ly cao hứng nở nụ cười trên cả đường về, ôm lấy phần eo mềm của Thúy Y Họa, thế nào cũng không chịu buông ra. Phu nhân, lúc trong điện này nói thật sự là rất hùng hồn, vị phu càng ngày càng thích nàng rồi. Cơ Mộc Ly không để ý nàng phản đối, đem cả người ôm lấy, ngồi trên chân mình, bàn tay to trên eo nàng, vuốt lên vuốt xuống liên tục. Vương gia nói đùa, thiếp thần vừa rồi vô ý mạo phạm vương gia sẽ không giận hay sao? Thủy Y Hòa giãy giụa, lại phát hiện người này lực cánh tay lớn kinh người, bản thân đều thoát không ra, cuối cùng chỉ đành buông xuôi. Không nghĩ tới, Viêm Đạm Vương lại là người có võ công cao cường. Nàng mới vừa rồi rõ ràng sử dụng nội lực, lại như là ném đá vào biển rộng, nửa phần không thấy động đậy. Thủy Y Họa có chút không khỏi chán nản, trước kia gặp được yêu nghiệt táo bạo kia như thế thì thôi đi, ý vào võ công cao cường chiếm hết tiện nghi của nàng, không nghĩ tới Cơ Mộc Ly cũng là đức hạnh như thế. Phu nhân nói đúng, bốn vương vì sao phải giận, đời ta chính là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng không xứng bằng hai ta. Cơ Mộc Ly cười nói, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ý cười câu hồn người. Người đừng cười. Thúy Y Hòa có chút phiền chán nói. Ở trong điện ta không chỉ nói vương gia cùng ta trời đất tạo nên một đôi, ta còn nói vương gia người phong lưu vô sĩ, vương gia chẳng lẽ cảm thấy lời này cũng không sai sao? Thúy Y Hòa liếc xéo hắn. Một câu này đương nhiên là không tính, bổn vương trong lòng chỉ có một mình nàng. Cơ Mộc Ly để sát vào cổ nàng, hít hà hương thơm trên người nàng. Cơ Mộc Ly, người nói dối thật trơn tru, như vậy đám nằm sủng trong phủ của người thì sao? Cơ Mộc Ly chẳng hề để ý trả lời. Bọn họ đều là để bài trí mà thôi, Y Họa, nàng phải tin tưởng ta. Những lời này vừa ra, Thúy Y Họa mạnh quay đầu nhìn hắn, trong mắt hàn ý bùng phát. Trước mắt thân hình người này giống như tên yêu nghiệt đó. Một đôi mắt của Cơ Mộc Ly đột nhiên xẹt qua màu tia sáng, ôm vòng eo của nàng, ha ha nở nụ cười. Phương Phi hiện thời thành nữ nhân của bổn vương gọi nàng thành một tiếng Y Họa, chẳng lẽ là không đúng hay sao? Hay là phu nhân muốn nghe tên khác, Thủy Thủy, Tiểu Y, Tiểu Họa sao? Tươi cười của hắn quá mức thuần túy, nhưng lại làm cho người ta không thể nào sinh ra tâm hoài nghi. Ánh mắt Thủy Y Họa nhìn chằm chằm cặp mắt thâm thúy của hắn, ý đồ muốn nhìn đến tận sâu trong đáy mắt đi, không nghĩ tới càng nhìn càng xa vào trong đó. Yêu nghiệt câu hồn, Thúy Y Họa trong lòng thầm rủa một câu. Có lẽ là vì nàng nghĩ quá nhiều rồi sao? Một người là cung chủ Tiêu Dao Cung, làm người ta nghe tên đã sợ mất mật, gào khóc thảm thiết, quỷ sát huyết tôn. Một người là vương gia đồng tính phong lưu, không kiềm chế được, làm cho người ta vừa hận vừa yêu. Giữa hai người này khoảng cách quả thật quá lớn. Huống chi yêu nghiệt áo hồng kia giọng nói trầm thấp yêu mị, mà Cơ Mộc Ly thanh âm lại giống như nước chảy trong khe núi, nhẹ nhàng dễ nghe. Nàng từng đón yêu nghiệt áo hồng kia có khả năng đôi mặt nạ da người, nhưng là bản thân nàng lúc vẽ trên mặt hắn đã cẩn thận xem xét qua một lần. Khuôn mặt kia giống bình thường, da thịt co giãn đàn hồi, làm sao có thể là một chiếc mặt nạ da người khô quắc được chứ? Đem suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ném đi, Thúy Y Họa liếc xéo hắn một cái, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Y Họa. Cơ Mộc Ly để sát vào nàng, cúi đầu kêu hai tiếng, hơi thở ấm áp kia phun trên cổ nàng, làm cho nàng lại nhớ tới yêu nghiệt đeo mặt nạ màu đỏ. Vương gia vẫn là đổi cách xưng hô đi, thiếp thân không quen cách gọi này. Thúy Y Họa hơi hơi nghiêng đầu, cách xa hắn một chút. Vì sao? Y Họa chẳng lẽ không thích bổn vương gọi nàng như vậy? Hay Y Họa thích gọi là Thủy Thủy hay là Y Y? Nàng dịch sang một bên, Cơ Mộc Ly lại liền nhích sát người nàng, luôn muốn dán chặt vào người nàng. Thủy Y Họa bị hắn phiền tới mức khó chịu, lạnh lùng nói. Y Họa chỉ có Hồng Hồng nhà ta mới có thể kêu, vương gia tự trọng. Thân mình Cơ Mộc Ly cứng đờ, trên mặt tràn đầy ý cười, thừa dịp nàng quay đầu lại lập tức biến mất, giả vờ bộ dáng như rất đau buồn. Y Họa, nàng là vương phi của bổn vương, làm sao có thể trước mặt bổn vương nhắc tới nam nhân khác, nàng làm cho bổn vương biết làm sao bây giờ? Nói đến chỗ này, giữa lông mày mà một cổ u sầu, Thủy Y Họa liếu lưỡi không thôi. Nếu không phải trước đó nàng đã biết tính cách của nam nhân này, nhất định sẽ bị bộ dáng thuận lương của hắn lừa đảo rồi. Vương gia, thiếp thân không muốn vòng vo nữa, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Tuy rằng thiếp thân trên danh nghĩa là Viêm Đạm vương phi, nhưng thiếp thân biết vương gia cũng không thích nữ nhân. Vậy sao ta thay ngài để ý bên ngoài, vương gia có thể tiếp tục vui vẻ thoải mái, cũng không cần để ý mặt mũi của ta, nên tiếp tục sủng hạnh nam sủng. Coi trọng ai, thiếp thân khai ngồi đem người về. Vương phủ lớn như vậy, còn có thể nuôi 50-60 người nam sủng. Y Họa. Cơ Mộc Ly ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm nữ nhân không tim không phổi này, trong mắt hàn khí vần quanh, một lát sau mới thu hồi hết, cười với nàng nói. Vương phi sao lại không tin lời bổn vương nói? Bổn vương nói thích nàng thì phải là thích nàng. Trong phủ nam sủng chỗ nào bằng được một phần của vương phi? Về sau nàng muốn xử trí bọn họ thế nào cũng được, bổn vương tuyệt đối không nói một lời. Thật sao? Thủy Y Họa cũng cười, theo dõi mắt hắn, từng chữ rõ ràng hỏi. Thật sự ta nghĩ muốn xử trí ai đều được hay sao? Không đợi Cơ Mộc Ly vỗ ngực cam đoan, nàng đã cười như không, hỏi một tiếng. Như vậy vì ở đàn hạ cát cùng với tiền phụ các Hách Điền công tử thì thế nào? Cơ Mộc Ly lúc trước còn mang ý cười, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt cảm xúc lắng đọng lại, thành âm chuyển trầm thấp. Y Họa, cách xa hai người kia một chút, bọn họ rất nguy hiểm. Thủy Y Họa nhìn hắn bỗng nhiên trở nên yên lặng, hơi hơi nhíu mày. Nếu theo lời hắn là nhân vật thập phần nguy hiểm, vì sao còn muốn lấy thân phận nam sủng để giữ bọn họ lại Viêm Đạn vương phủ? Như vậy chẳng phải là càng nguy hiểm hay sao? Hỏi ra câu hỏi vợ giống như làm hắn không vui. Cơ Mộc Ly không có dính chặt vào người Thủy Y Họa nữa, thân mình ngửa ra sau, tựa trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Y Họa không biết, nếu là người khác nhắc tới hai người này, chỉ sợ sớm đã bị Cơ Mộc Ly một chưởng chụp hết, rồi sau tới địa ngục gặp Diêm Vương rồi. Mà nàng giờ khác này có thể lông tóc không tổn hao gì ngồi bên cạnh hắn. Xe ngựa lóc cốc chạy trên đường, bên trong xe không khí nhất thời nặng nề. Thủy Y Họa cho rằng người này sẽ không lại chủ động nói chuyện nữa, bỗng nhiên hắn lại túm chặt lấy kính tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng mình. Y Họa, nàng nhớ kỹ lời ta nói, cách hai người này xa một ít, đặc biệt là Hách Liền Thiên Mạch, đó là một kẻ điên. Cơ Mộc Ly ở bên tai nàng thấp giọng nói, trong lời nói nhưng lại toát ra về phần lo lắng. Nếu là bị cái điên kia phát hiện bản thân để ý gì đó, hắn khẳng định sẽ dùng hết sức lực hủy diệt. Thủy Y Họa nhìn hắn có chút nghi hoặc nói, đã nguy hiểm như vậy vì sao phải ở lại trong phủ? Cơ Mộc Ly đặt tay ở trên eo nàng sờ soạn hai lần, cười lạnh một tiếng nói, đã là nguy hiểm tự nhiên để trước mắt mình mới yên tâm. Hơn nữa Hách Liền Thiên Mạch bổn vương là tuyệt đối sẽ không đẩy hắn chết. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt sát khí, nhưng làm Thúy Y Họa cũng nhìn thấy mà trong lòng bỡ ngỡ. Hách Liên Thiên Mạch này có khúc mắc gì với Cơ Mộc Ly mà mỗi lần vừa nói tới người này liền cảm thấy Cơ Mộc Ly giống như thay đổi là một người khác. Ngày mai cung yến, nếu nàng không muốn đi, bổn vương thay nàng chống. Cơ Mộc Ly bỗng nhiên thay đổi đề tài. Không cần, thiếp thần vẫn là đi cùng vương gia. Thiếp thần cũng không muốn mới gả tới họ vô quốc liền tạo ra một đống địch nhân. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Vậy Y Họa, nàng cần phải chuẩn bị tâm lý. Ngày mai cùng yến không chỉ là vì nghênh đón nàng tới, càng là bởi vì sinh nhật của hoàng hậu. Quan viên ngũ phẩm trở lên sẽ cùng với thiếu gia tiểu thư đều sẽ tham gia. Đến lúc đó liền không thể đơn giản như hôm nay nữa. Nữ tử họ vua quốc dù sao không dịu dàng như nữ tử tuyết đi quốc của chúng ta. Các nàng đều là một đám sói báo. Cơ Mộc Ly có chút đầu đầu dây dây trán. Thủy Y Họa nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng. Khó trách vườn gia có hàm mê Long Dương, hóa ra là bị nữ nhân kia dọa sao. Cơ Mộc Ly nhún vai, khóe miệng dương lên nói. Y Họa chỉ sợ không biết, từ lúc thấy nàng, bổn vương phát hiện bản thân đối với nữ nhân càng cảm thấy hứng thú. Đây đều là công lao của Y Họa nàng. Trực tiếp xem nhẹ câu nói phía sau của hắn, nhẹ nhàng nói. Bình đến tướng trắng, nước đến đất chặn, vương gia không cần lo lắng tha cho ta. Thủy Y Họa ánh mắt lưu chuyển, trong mắt xẹt qua tia sáng, lòng lẫy như sao. Cơ Mộc Ly nhìn xem nở nụ cười. Cũng đúng, ai dám chọc Y Họa không thoải mái, vậy người đó nhất định là tự chui đầu vào rọ. Tới phủ, Cơ Mộc Ly tự mình đỡ Thủy Y Họa xuống xe ngựa, mọi người nhìn xem lại là một trận thổn thức. Màn đêm buông xuống, vườn lão quản gia bưng một cái mâm gỗ đi vào trúc hương cát của Cơ Mộc Ly. Trên giường nam tử nằm nghiêng, một bàn tay chống đầu, trên khuôn mặt như ngọc không tì vết, nhìn ra không cảm xúc. Lòng mi dài mà cong dưới ánh nến, chiếu hắt ra hình bóng trăng lưỡi liềm. Cánh môi anh đào khẽ nhếch, mũi cao thẳng phun ra hơi thở, tràn đầy nhiệt khí. Vương lão quản gia thái chậm hô hấp, vội vàng lại bưng mâm gỗ đi ra, mặc cho ai đều không thể nhẫn tâm đánh vỡ cảnh đẹp lúc này. Chỉ là vừa lui hai bước, nam tử nằm trên giường lại đột nhiên mở mắt, u ám thâm trầm, thấy không ra cảm xúc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, miệng cửa ngáp một cái, sữa trắng lập tức lại toát ra phong tình bừa bãi, không kiềm chế được. Lão quản gia, tìm bổn vương có chuyện gì sao? Cơ Mộc Ly lừa nhát, hiếp mắt. Vương lão quản gia cung kính bày ra mâm gỗ, trên đó có hơn 20 tấm mộc bài. Sa, nên đi ngủ, tối nay ngày ngủ với vị công tử nào? Cơ Mộc Ly nhíu mày, nhìn về phía hai hàng mộc bài có khắc tên kia, giọng nói khàn khàn. Lão quản gia, người xưa nay biết tính khí bổn vương. Bổn vương muốn đi chỗ nào, cần ngươi nhiều chuyện hay sao? Còn có đóng một bài này, đến cùng là ai cho ngươi ý tưởng vớ vẩn như vậy chứ? Cánh tay gạt lên, liền đem đóng một bài có khắc tên đám năm sủng rơi trên mặt đất. Vương lão quản gia ứa ra mồ hôi lạnh. Vương gia bớt giận, mới vừa rồi lão nô đến hỏi vương phi, vương phi liền ra chú ý này. Lúc đó vương phi vẫn là cười tủm tỉm, nói rằng vương gia khẳng định sẽ cảm thấy thú vị khi lựa chọn mỹ nhân như thế này. Vương phi sẽ không phải là chính lão già này đi. Vừa nghe lời này, Cơ Mộc Ly càng tức giận, trong mắt giống như đang bốc khói. Chuyện này ai cho phép người đi hỏi vương phi? Khó trách vương phi sẽ nghĩ chú ý với vẫn như vậy để chơi cười bổn vương. Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, phớt phớt ống tay áo, hướng làng hình cát cách không xa mà bước vào. Vương lão quản gia còn đứng tại chỗ sững sờ. Hóa ra vương gia giận không phải là vương phi ra lọ chú ý này, mà là hắn đi làm phiền vương phi sao? Trong phòng, ánh nến lay động, phía trước cửa sổ nữ tử tóc dài xõa vai, ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, một bàn tay tiếp lục lần bản sách thuốc, lúc thì cái trán nhíu lại, khi thì mạng sản ra, làm cho người xem cũng theo nàng nhíu mày nhướng mi. Một lát sau, nàng kia cầm trong tay sách thuốc buông, một đôi mắt sáng trong quét về phía cửa, giọng điệu hơi có chút không kiên nhẫn. Phương gia tính toán ở ngoài cửa đứng bao lâu? Cơ Mộc Ly có thế này mới đẩy cửa vào, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước tới trước mặt nữ tử, mặt mày mang cười nói: Phu nhân, có phải là quản gia trước mặt nàng nói linh tinh, lời nói của hắn nàng đừng để trong lòng. Thủy Y Hòa ngẩng đầu lướt mắt nhìn hắn, rồi sau đó cúi đầu cầm sách tiếp tục xem, giọng điệu thản nhiên nói: Hóa ra vương gia là muốn nói chuyện này. Vương gia lo lắng nhiều, là quản gia chính là nói đúng. Tà thần là nữ chủ nhân của vương phủ, thiếp thần tự nhiên nên vì hạnh phúc của vương gia mà suy nghĩ. Vương gia không cần cảm tạ ta. Cơ Mộc Ly đang muốn tưởng giải thích hai câu, nghe xong lời này cũng là mày lay động, môi mỏng cùng gắt cao nhấp lên. Y Họa, đám nam sủng này bổn vương thật sự chưa đụng tới người nào, vì sao nàng không tin ta? Khẩu khí không từ bỏ. Thủy Y Họa cảm thấy không hiểu, nàng căn bản không nghĩ quản chuyện của Cơ Mộc Ly, cho nên cũng không tồn tại vấn đề tin hay không. Người này sao mà cứ bám lấy không tha như vậy chứ? Ta tin thì thế nào, mà không tin lại như thế nào? Thủy Y Họa kỳ quái nhìn chằm chằm nam nhân này xem, bọn họ nhận thức mới một ngày, thế mà cứ nói là như tình cảm bọn họ thật sự là sâu nặng lắm không bằng. Nàng không tin, bổn viên liền nhẫn nại giải thích cho nàng nghe. Nếu nàng tin, khóe môi hơi cong lên nói, chúng ta có thể tiến thêm một bước là trao đổi tình cảm. Thủy Y Hòa lập tức đưa ra một đôi mắt hình dao găm. Tại đây vẫn là không tin thôi. Y Hòa, giọng điệu u oán. Thủy Y Hòa trong đầu lập tức liền xẹt qua bóng dáng của yêu nghiệt áo hồng. Người nọ mỗi lần gọi tên nàng đều có thể làm cho nàng nổi một thân da gà. Cơ Mộc Ly rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới của hắn rồi. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tiến tham gia cung yến, vương gia vẫn là sớm nghỉ ngơi đi. Thủy Y Hòa không khách khí đuổi người. Cơ Mộc Ly cười vang lên nói, phu nhân thật sự là hiểu ý, bổn vương quả thật là có chút mệt mỏi. Dứt lời, người đã đi tới trước giường, bắt đầu cởi giày áo. Thủy Y Họa trừng mắt, vương gia có phải hiểu sai ý ta rồi hay không? Ta là bảo vương gia về sớm trúc hương cát nghỉ ngơi, không phải bảo người ở lại Lan Hình Cát. Cơ Mộc Ly lơ đễnh, vật áo đó bị hắn kéo ra, mắt thấy ngực hắn sắp lộ cả ra. Thủy Y Họa về bước bay qua, nhắm ngay sau gáy hắn, một chưởng liền bổ xuống. Theo lẽ thường, người này hẳn là ngất đi mà thôi. Nhưng Thủy Y Họa không nghĩ tới, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên trắng bệch, rồi sau đó thẳng tắp ngã vào trong lòng nàng.